Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1802. Oanh! Oanh! Oanh! Chiến trường đang khuếch đại, ma quỷ phong đã sớm sụp đổ, đá vụn bắn ra bốn phía, thậm chí, nguyên bản ma quỷ phong chỗ địa phương, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, có tầng hầm cuồn cuộn chảy ra, sau đó tại sức mạnh mạnh mẽ tác động đến phía dưới, văng tứ phía. Lui! Mau lui! Yến Tam Sư chỉ huy thần Long quân đoàn, nhanh chóng an bài chu vi đám võ giả lại lần nữa lui lại. Vòng chiến tác động đến phạm vi càng lúc càng rộng. Riêng là, Diêm Ma Hạt Đại Nhật Ma Diễm Quyền, uy lực kinh thiên đồng thời, phóng xuất ra ma diễm khí thể, còn ẩn chứa kịch độc, võ giả tầm thường, chỉ cần một chút đụng vào, hút đi vào một chút, liền sẽ một mệnh ô hô. Trong quá trình chiến đấu, đã có mấy cái lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đứng được khá cao võ giả. Chết oan chết uổng. Những người này, xem náo nhiệt so sinh mệnh quan trọng hơn. Cửu Si lão đạo nhìn không được lắc đầu. Yến Tam Sư cũng đành chịu, có ít người xác thực còn bốc lên nguy hiểm lớn, không muốn lui lại quá nhiều. Chúng ta kết thúc chính mình chức trách là được. Yến Tam Sư vẻ mặt nghiêm túc điện ngắm nhìn nơi xa chiến trường, không biết La Phong có thể hay không đối phó được cái này tà ma. Cửu Si lão đạo cũng là lo lắng. Diêm Ma Hạt bày ra lực lượng thực sự quá cường đại, chiến đấu đến tận đây, theo tràn diện phía trên, một mực là Diêm Ma Hạt chiếm cứ lấy thượng phong, tuyệt đại đa số tình huống phía dưới, La Phong càng nhiều là bị động phòng ngự, thật là khiến người lo lắng. Có điều, La Phong thần sắc vẫn là rất thông dong, hắn còn có át chủ bài. Cửu Si lão đạo trầm giọng địa mở miệng. Oanh! Hai bóng người lại lần nữa tách ra. Ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ. Diêm Ma Hạt đôi mắt bể nghễ, lạnh lẽo nhìn lấy La Phong, quyền đầu phản phất có hắc sắc ma diễm đang nhảy nhót, đã ngươi giết ta hai cái tùy tùng, như vậy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, trở thành ta người hầu, miễn cho khỏi chết. La Phong ánh mắt nhíu lại. Đại chiến đến thời khắc này, Diêm Ma Hạt vậy mà đối với mình phát lên lòng yêu tài. Triệu gia thôn 10 vị nữ đồng em bé phần mộ, cần phải dùng đầu ngươi đi tế bái. La Phong bình tĩnh lạnh lùng mở miệng, nếu không, ta La Phong, xin lỗi cái kia 10 đầu vô tội chết oan tiểu sinh mệnh. Hưu. La Phong trong tay, cửu lê thánh đao xuất hiện, trạm ánh đao màu xanh lam vạch phá bầu trời, phát ra một tiếng kinh thiên động địa trường ngâm, không khí đều tại kịch liệt chấn động, La Phong một đao kia, dường như đủ để đem vùng thế giới này chém thành hai khúc. Đồng thời, La Phong trong lòng bàn tay một phen, lại là một tổ huyết xuất hiện, cấp tốc dung nhập La Phong trong máu. Dựa vào tổ tông bóng mát, miễn cưỡng cùng lượng vòng mấy hiệp a. Gặp một màn này, Diêm Ma Hạt cười lạnh, ánh mắt lóe ra khinh thường, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mấy cái tổ huyết, tạo điều kiện cho ngươi tiêu xài. Sưu. Diêm Ma Hạt bóng người lướt qua, hóa là màu đen lưu quang, đèn nhánh quyền ấn, lại lần nữa buông xuống. La Phong vung đao, mặt mũi lạnh khốc. Đao quang huyễn ảnh. Trong chốc lát, vô số đạo đao quang phủ tới, sắc bén bá đạo, đối diện đối đầu khắp thiên quyền ấn. Thần thoại văn binh sắc bén, thế như chẻ tre. Nguyên một đám đen nhánh quyền ấn bị chém rách vỡ vụn. Ta có tổ tông có thể dựa vào, ngươi có sao? La Phong miệt thị Diêm Ma Hạt. Diêm Ma Hạt đôi mắt tránh qua một vệt tức giận. Hắn thật đúng là không có. Ma tộc bên trong tại thời kỳ thượng cổ, có lẽ từng xuất hiện có thể lưu lại tổ huyết bóng mát đời sau tuyệt thế cường giả, thế nhưng là cái kia tuyệt đối không phải Cửu U Phong. Nếu không nói, Cửu U Phong liền sẽ không tại ma tộc thập nhất phong bên trong, bài danh thứ 6. La Phong câu nói này, đồng dạng mang theo thăm dò ý tứ. Theo hắn biết, thiên ngục cảnh địa, chỉ có La Sở Lưỡng Mạch cường giả từng lưu lại tổ huyết. Ma tộc sâu cạn, hắn căn bản không biết. Bất quá, La Phong tin tưởng, tổ huyết, tại ma tộc bên trong, cũng nhất định tồn tại. Nhìn Diêm Ma Hạt sắc mặt, hắn chỗ một mạch, cũng không tổ huyết. Xem ra, ta đoán không sai, Cửu U Phong tại ma tộc địa vị, cũng không được tốt lắm. La Phong cười nhạo, đao chỉ Diêm Ma Hạt, như vậy, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng? Hưu! Hưu! Hưu! Hưu! Cửu Lê Thánh đao phong mang tất lộ. Đao quang sáng chói, hóa thành từng đạo chói lọi mây ngũ sắc. Đao quyết, Cửu Lê! Hô! Trong điện quang hỏa thạch, Diêm Ma Hạt trong tay lấy ra một kiện thần thoại văn binh, huyết sắc trường mâu, phong mang sắc bén, phía trên khí văn lập lòe ra chói mắt quang lạnh, từng đạo khí văn xoay tròn, nhìn như có dòng máu vẩy ra đi ra. Phi ma thập tam thứ. Diêm ma hạt bóng người động, hóa vì tia chớp màu đen, trong tay huyết sắc trường mâu, bộc phát ra khủng bố năng lượng, huyết sắc trường mâu phạm vi bao trùm, giống như trở thành một cái biển máu cuồn cuộn, tùy thời muốn đem người thôn phệ đi vào. La Phong vung đao cùng diêm ma hạt lượn vòng. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong hai con ngươi có ngọn lửa màu vàng nhảy lên, hai đạo thực chất chùm sáng màu vàng ống bắn ra. Hỏa nhãn kim tinh. Oanh. Trong không khí bộc phát ra một tiếng oanh minh. Đồng thời, La Phong ý niệm chuyển động ở giữa, nhất niệm hóa sấm sét. Vô hình sấm sét giống như quỷ dị trường xà, trực tiếp buông xuống tại diêm ma hạt trong đầu. Oanh. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại. Diêm ma hạt trong đầu lại có thần bí lực lượng, ngăn cản cái này một đợt thế công. Ngươi lại là một tên thần niệm sư. Giờ phút này, diêm ma hạt ánh mắt rốt cục biến, toát ra rung động, khó có thể tin nhìn chầm chầm La Phong. Hắn biết rõ đạo thần niệm sư tồn tại, như vậy, cũng liền biết, thần niệm sư cường đại. Thần niệm sư công kích thủ đoạn, khó lòng phòng bị, uy lực cực mạnh. Thế mà, diêm ma hạt đồng thời cũng biết, thần niệm sư là cỡ nào hy hữu có tồn tại. Theo hắn biết, ma tộc, đương đại tồn tại thần niệm sư, một tay có thể đếm được. Rầm rầm rầm. Vô hình sấm sét đánh thẳng vào diêm ma hạt tinh thần lực. Diêm ma hạt rất nhanh tỉnh táo lại, nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo trêu tức, khinh miệt, nguyên lai vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu thần niệm sư, ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta có hồn khí, thủ hộ linh hồn. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên. Hồn khí. Hắn lần đầu tiên nghe nói. Bất quá, lập tức minh bạch hồn khí tác dụng. Tên như ý nghĩa, bảo hộ linh hồn. Diêm ma hạt trong đầu, cái kia vô hình bình chướng, chắc hẳn chính là hắn nói tới hồn khí. Hưu. La Phong thần sắc không thay đổi, đưa tay vung đao, sắc bén đao mang quét ngang qua. Đồng thời, đầy đủ điều động tinh thần lực dao động. Nhất niệm hóa sấm sét. Nhất niệm hóa ly hỏa. Nhất niệm hóa thủy tiến. Rầm rầm rầm. Ba cái sát nhập, thôn tính, giống như ba đoạn sắc bén dao nhọn, đâm về diêm ma hạt linh hồn. Cái này là La Phong lần thứ nhất toàn lực thi triển thần niệm sư thủ đoạn. La Phong tinh thần lực dao động đã đạt tới tiếp cận 5.000, hắn ngược lại muốn nhìn xem, diêm ma hạt trên thân cái gọi là hồn khí, có thể hay không ngăn cản hắn một ý niệm. Bành! Bành! Bành! Diêm ma hạt sắc mặt rốt cục biến, ở trong nháy mắt này ở giữa, hắn có loại đột nhiên đầu đau muốn nứt cảm giác. Bao phủ linh hồn hắn hồn khí xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này căn bản không phải hắn có thể khống chế. Hồn khí, chuyên môn ngăn cản thần niệm sư công kích. Như vậy thủ hộ dụng cụ, đồng dạng là thần niệm sư chỗ đoán tạo, diêm ma hạt không phải thần niệm sư, căn bản là không có cách khống chế hồn khí, để nó phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Giờ phút này, tại La Phong cái kia như cuồng phong mưa rào tinh thần lực thế công phía dưới, diêm ma hạt sắp sụp đổ. Bốn phía chung quanh đám võ giả xem ra, trên trận cục diện hiển nhiên có chút quỷ dị. Cửu Lê Thánh Đao đối hám huyết sắc trường mâu. Một chiêu một thức, ngươi tới ta đi, kinh tâm động phách, chiêu chiêu trí mạng, mạo hiểm vạn phần. Thế mà, khiến cho mọi người đều kinh hãi nghi ngờ, nguyên bản một mực ở vào thượng phong diêm ma hạt, vậy mà dần dần xuất hiện thế yếu. Chuyện gì xảy ra? May là kiến thức rộng rãi cửu si lão đạo bọn người, giờ phút này cũng không khỏi đến sững sờ. Bọn họ đối thần niệm sư, đều không có gì giải. Cái này thần kỳ mà cường đại nghề nghiệp, tại thiên ngục cảnh địa biến mất thời gian quá dài. Không có ai biết, diêm ma hạt chính gặp được khủng bố tinh thần lực công kích, bao phủ linh hồn hắn hồn khí là một miệng tiểu chung, giờ phút này, lọt vào băng diệt thức thế công, tiểu chung rung rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách. Không. Diêm ma hạt ánh mắt bôi qua kinh hãi, hoảng sợ lui lại, quả quyết quay người muốn đi. Hắn rốt cuộc minh bạch La Phong ngang dọc thiên ngục cảnh địa chánh thức ác chủ bài. Thần niệm sư. Cầm giữ có thần niệm sư thủ đoạn, quả thực khiến La Phong như hổ thêm cánh. Trước tiên, không chút do dự, diêm ma hạt muốn chạy trốn. Hắn có loại mãnh liệt dự cảm, nếu như không đi, như vậy, hôm nay thật muốn thanh mệnh đều lưu tại nơi này. Sư. La Phong bóng người trống rỗng xuất hiện. Ngũ hành đại độn phối hợp với thân pháp tiêu giao du, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ không có người thứ hai tốc độ có thể cùng La Phong sánh ngang. Keng. Cửu Lê Thánh Đao hung hăng đánh xuống, Diêm Ma Hạc vội vàng phía dưới, dùng trong tay huyết sắc trường mâu ngăn cản. Thanh âm chấn động chân trời. Đinh tai nhức óc, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Bọn họ đều không nghĩ tới, một đường cường thế Diêm Ma Hạc, vậy mà đột nhiên đào tẩu. La Thành Chủ thực sự quá lợi hại. Có mắt người mắt nóng rực phát sáng, vô cùng kích động, lợi hại như thế tà ma, tại la trong tay thành chủ, vậy mà đều chỉ có thể chạy trối chết. Chui đao kia, là thần thoại văn binh a. Tại từng tia ánh mắt hừng hực nhìn chăm chú phía dưới, La Phong đem Diêm Ma Hạc bước đến liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, nhưng cũng khiến Diêm Ma Hạc không cách nào trốn chạy. Đáng giận. Diêm Ma Hạc tức hỗn hỉnh, não hải truyền đến một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Oanh. Vô hình tiếng vang. Cái kia hồn khí tiểu chung đã băng diệt, hóa thành tinh thần toái phiến. Sấm sét, ly hỏa, thủy tiễn. Một sóng lớn điên cuồng tinh thần lực thế công ùn ùn kéo đến, giống như thiên quân vạn mã, hướng về Diêm Ma Hạc nghiền ép lên đi. Phốc. Diêm Ma Hạc miệng bên trong cuồng nôn một ngụm máu tươi, điên cuồng lui lại, ánh mắt trợn to muốn nứt, nổi giận rống to, La Phong, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà tại đàn thành nơi này, bị một cái nhân tộc tiểu tử, bước đến nước này. Ở trong mắt Diêm Ma Hạc, La Phong tuy nhiên danh chấn thiên hạ, thế nhưng là, xa không phải mình đối thủ. Nếu như hai lần trước, không phải có thần núi lĩnh vực trận pháp che chở, hắn đã sớm đối La Phong động thủ. Bây giờ, biết vậy chẳng làm. Nếu là mình sớm một chút đối La Phong động thủ, La Phong còn không có đột phá, nhất định xa không phải mình đối thủ, mà lại, chính mình còn có thể triệt để thăm dò La Phong ác chủ bài. Mà bây giờ, thế gian không có thuốc hối hận. Ngừng. Diêm Ma Hạc vô cùng chật vật địa hậu lui một khoảng cách, hai con ngươi phẫn hận nhìn chằm chằm La Phong, ở ngực kịch liệt địa chập trùng, một lát, hít sâu một hơi, ta thừa nhận, ngươi có nắm giữ món kia chí bảo tư cách. La Phong sững sờ. Nhìn không được cười lên. Cà có không có tư cách nắm giữ chí bảo, còn cần ngươi một cái ma đầu thừa nhận. Chuyện cho tới bây giờ, Diêm Ma Hạc cũng còn đem vị trí của mình bày cực cao, nhìn xuống La Phong. Hắn thấy, chính mình một tiếng thừa nhận, cũng là đối La Phong ban ơn. Ta cũng thừa nhận, ngươi có chết tại Cửu Lê Thánh dưới đao tư cách. La Phong nghiêm túc đối Diêm Ma Hạc mở miệng, một giây sau, vô cùng tận đao quang vung ra, chém về phía Diêm Ma Hạc, hắn tuyệt không cho Diêm Ma Hạc thở dốc không gian, trực tiếp toàn lực công kích. Mười vị vô tội chết oan nữ đồng em bé. Cần một cái công đạo. La Phong tầm mắt chỗ sâu, ẩn chứa lạnh lùng hàn ý. Giết. Phanh phanh phanh. Diêm Ma Hạc đồng tử nhất thời trận to đến cực hạn, nổi giận đùng đùng, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, một mặt ngăn trở La Phong điên cuồng công kích, một bên truyền âm, chấn thanh đại uống, La Phong, ngươi dám giết ta. Đừng quên, ngươi bây giờ cùng kháng ma liên minh, cũng là không chết không thôi đại thù. Ta Cửu U Phong, cùng ngươi không oán không cừu. Im miệng. La Phong không chút nào che giấu đôi mắt sát cơ, ta Triệu gia thôn 10 vị nữ đồng em bé trên trời có linh thiên, hội nhìn lấy hôm nay một trận chiến này. Diêm Ma Hạc quả thực muốn tức điên, vô cùng phẫn nộ, ngươi vậy mà vì chỉ là mấy cái phạm nhân tiện mệnh, cùng ta không chết không thôi. La Phong đôi mắt càng băng lãnh, trong mắt hắn, căn bản không có cái gì phạm nhân cùng người tu hành phân chia. Chỉ có thiện ác. Chỉ có chính tà. Hắn dùng trong tay Cửu Lê Thánh Đao vừa đi vừa về nên Diêm Ma Hạc nói, hắn dùng thần niệm sư thủ đoạn, đến thuyết minh chính mình quyết tâm. Giết! La Phong vô cùng quả quyết, tăng cường thế công. Từng chiêu tinh thần dao động công kích, trực tiếp trung chuyển Diêm Ma Hạc tinh thần linh hồn, thế nhưng là, đối với La Phong tự thân tiêu hao cũng cực lớn, La Phong cũng không cách nào chống đỡ thêm bao nhiêu lần tiến công. Thế mà, đã đầy đủ. Diêm Ma Hạc đã sụp đổ. Tinh thần lực tao ngộ bị thương nghiêm trọng, tự thân lực lượng rất khó phát huy ra, lọc vào La Phong trấn áp. Rất nhanh, toàn thân nhuốm máu, bộ dáng gấp đón đỡ điên cuồng. La Phong, ngươi sẽ chết rất thảm. Diêm Ma Hạc xuất ra một cốc màu đen linh dược ăn vào, trên thân khí tức lại lần nữa bạo tăng, nắm chặt trong tay huyết sắc trường mâu, sau cùng liều mạng. Thanh thế to lớn, giống như có thể dời núi lấp biển. La Phong mặt mũi lạnh khốc, huy động Cửu Lê Thánh Đao. Cùng Diêm Ma Hạc lượn vòng, hắn biết, đây là Diêm Ma Hạc sau cùng phản công. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Qua cái này một cổ kình, cái kia linh dược uy lực một suy yếu, La Phong trực tiếp tìm đúng thời cơ, vung mạnh cửu lê thánh đao, toàn lực chém xuống. Đồng thời, cánh tay trái vừa nhấc, đạo giáo lôi thuật, ầm ầm nổ rơi. Phanh phanh phanh. Diêm ma hạt thân thể hung hăng rơi vào một chỗ trên ngọn núi, toàn bộ sơn phong trực tiếp sụp đổ băng liệt. Sơn băng địa liệt. Ma tộc thân thể, ngược lại là rất cường tráng. La Phong tự nói, dạng này thế công phía dưới, Diêm ma hạt đã thân chịu trọng thương, có thể La Phong vẫn có thể cảm nhận được Diêm ma hạt khí tức, hắn còn chưa chết. Sưu. La Phong đem Diêm ma hạt bắt lại, đấm tới một quyền. Hô. Diêm ma hạt thổ huyết lui lại đồng thời, trên người có một cổ nồng đậm hắc quang tràn ngập mà lên. Hắc khí ngút trời. Hả? La Phong không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Một trận này ngút trời hắc khí hình thành nhất tôn ma thần tư thái, trọn vẹn mấy trăm mét cao, khí thế kinh thiên. Đó là không ít người khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, điên cuồng lui lại. Giống như là viễn cổ ma thần, buông xuống thế gian. Cuối cùng, cao mấy trăm thước ma khí hoàn toàn thành hình, ở trên cao nhìn xuống, giống như thần rõ ràng nhìn xuống nhân gian. Là ngươi, làm tổn thương ta đây. Viễn cổ ma thần nhìn xuống La Phong. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt trong tay cửu lê thánh đao. Cút đi. Vị ma thần viễn cổ này lạnh nôn một tiếng, thanh âm chấn động thương khung. Ma khí ngập trời. Cao mấy trăm thước, thân thể to lớn vô biên, một sát na này ở giữa, cơ hồ toàn bộ đằng thành cũng có thể gặp. Giống như viễn cổ ma thần tái sinh, khiến thiên địa thất sắc. Khí thế phóng thích, bao trùm thiên địa, khiến chu vi đám võ giả không khỏi run lẩy bẩy. Có ít người thậm chí nhịn không được, bức bách tại cái kia một cổ nguồn gốc từ linh hồn bách áp, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Yến Tam Sư, cửu si lão đạo bọn người, khuôn mặt cũng là cực ngưng trọng. Cái này bất ngờ mà đến biến cố, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Giờ phút này, Diêm Ma Hạt cũng thở qua một hơi, hai con ngươi bắn ra hận lửa giận mang, nhìn hầm hầm La Phong, nghe thấy sao? La Phong, còn không cút cho ta. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt. Thật lâu. La Phong cười. Cười đến không kiên nể gì cả. Cười đến hững hờ. Ngươi. Ngươi đang cười cái gì? Diêm ma hạt nổi giận như sấm, hận không thể đem La Phong khát máu nuốt thịt. Chẳng lẽ không buồn cười không? La Phong híp mắt, tôn này nhìn qua khủng bố vô biên viễn cổ thần bí, khí tức quá mức to lớn, cho người ta cảm giác, có được hủy thiên diệt địa năng lượng. Thế nhưng là, hắn vừa mở miệng, lại làm cho La Phong lăng. Cái này đã không hợp với lẽ thường. Ngay sau đó, Diêm Ma Hạt cũng lớn uống, để La Phong lăng, cái này liền càng thêm khác thường. Hôm nay kết quả mặt, song phương ngươi chết ta sống, Diêm Ma Hạt nếu có lật bàn năng lực, vừa mới vì sao cầu xin tha thứ. Hắn nếu thật có thể lật bàn, vì cái gì không phải để vị ma thần viễn cổ này trấn sát chính mình, mà chính là không kịp chờ đợi để cho mình lăng. La Phong tinh thần lực dao động thẩm thấu đi qua, hết thảy đều hiểu. Trống không chỉ có bề ngoài. Trước mắt cái này nhất tôn cái gọi là viễn cổ ma thần, là hư. Chỉ là từ vô tận đen nhánh ma khí ngưng tụ mà thành nhất tôn hư huyễn hình ảnh, có lẽ là bởi vì có cái này nhất tôn ma thần bản thể một sợi tinh thần bắn ra mà đến, mới có thể cho người ta khủng bố như thế vô biên áp bách lực. Trên thực tế, hắn không có nửa điểm lực công kích. Ta La Phong được lập ở thiên địa, không cầu thiên hạ vô cùng, có một không hai, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Xứng đáng được lương tâm mình. La Phong giơ tay lên bên trong cửu lê thánh đao, hồn nhiên không sợ, chỉ về đằng trước khí thế kia ngập trời viễn cổ ma thần, ta đao này, trảm cũng là ma. Thanh âm to rõ, vang vọng khắp nơi. Một sát na này ở giữa, giống như thần chung mộ cổ, đánh vào không ít người trong đầu. Rất nhiều người trong đầu ông địa chấn động, lấy lại tinh thần. Xấu hổ không chịu nổi. Ta vừa mới đang làm cái gì? Vậy mà cho ma tộc quỳ xuống. Quả thực cũng là sỉ nhục. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, chúng ta nguyện đi theo La thành chủ, trảm yêu trừ ma. Nguyên một đám chấn thanh địa đại rống, cổ vũ chính mình nội tâm. Giờ phút này, Diêm ma hạt sắc mặt đã âm lãnh đến cực hạn. Hắn biết, La Phong đã xem thấu, đây chỉ là nhất tôn ma tộc cường giả tinh thần hình chiếu. Tên ma tộc này cường giả, đúng là Diêm ma hạt phụ thân. Hắn có một sợi ký thác tinh thần tại Diêm Ma Hạt trên thân, chính là vì phòng bị, một khi Diêm Ma Hạt gặp phải nguy hiểm, hắn có thể kịp thời xuất hiện, cho dù chân thân không cách nào chạy đến, thế nhưng là, tinh thần lực của hắn, căn bản không phải đương đại thiên ngục cảnh địa võ giả có thể tiếp nhận. Ma tộc chỗ chết, thiên địa hoàn cảnh cùng thiên ngục cảnh địa không giống nhau, Diêm Ma hạt phụ thân thực lực, đã sớm siêu việt năm bước kim đan đại đạo cảnh. Thế mà, hắn gặp phải là La Phong. Luận tinh thần lực, La Phong là vượt qua thường nhân biến thái. Hắn rất vui vẻ biết rõ đến tôn này cái gọi là viễn cổ ma thần chỗ khác thường, cũng không có bị hoảng sợ chạy. La Phong cầm đao, chậm rãi tới gần. Dừng ở đây đi. Giờ phút này, cái kia nhất tôn viễn cổ ma thần lên tiếng lần nữa, thanh âm ẩn chứa tức giận, uy nghiêm không thể xâm phạm. Hưu. Một đạo ánh đao đập tới. À. Diêm ma hạt tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên, tự hồ muốn xé rách mảnh không gian này. Máu tươi vẩy ra. Diêm ma hạt bất ngờ không đề phòng, một cánh tay trực tiếp bị La Phong chém xuống tới. Tình cảnh này khiến cửu si lão đạo đám người đều cả kinh không nhẹ. Tôn này viễn cổ ma thần khí thế ngập trời, khủng bố vô biên, có thể La Phong vậy mà đem hắn xem nhẹ, trực tiếp lại lần nữa xuất đao đối phó Diêm ma hạt. Thế mà, đến đón lấy hình ảnh, càng thêm để cửu si lão đạo bọn người mở rộng tầm mắt, tôn này viễn cổ ma thần tuy nhiên tức giận đến phát run, hắc khí bốn phía khuếch tán, thế nhưng là, hôm nay còn có thể nhìn được không xuất thủ. Quái dị! Yến Tam Sư thốt ra. Cửu si lão đạo ánh mắt nhìn chăm chú thật lâu, không khỏi cười rộ lên, thật to địa buông lỏng một hơi, không trách, tuyệt không quái, nguyên lai, cái kia căn bản chính là một cái hư ảnh, không có bất kỳ cái gì lực công kích. Cái gì? Còn lại người tất cả giật mình, ào ào kịp phản ứng, nhìn không được cười lên. Nguyên lai là hư, khó trách nói chuyện cũng như vậy hư. Ta đã nói rồi, xem ra khủng bố như vậy, vậy mà như vậy, hảo tâm, để cho lão đại lăng. Muốn tại lão đại trước mặt chơi một bộ này. Ha ha. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong vung đao, quả quyết quyết tuyệt, không bao lâu, Diêm ma hạt đã máu me khắp người, ngã rầm trên mặt đất. Đầy đủ. Hư không bên trong ma tộc cường giả sát khí bừng bừng, nếu như hắn chân thân ở đây, chỉ sợ sớm đã nhìn không được muốn đem La Phong lớn tháo 800 khối. Ngươi tính là thứ gì? La Phong trong tay đao vẫy một cái, ngươi nói đầy đủ liền đầy đủ. Diêm ma hạt tại ta đằng thành, phạm phải ngập trời tội ác, trong tay hắn, nhuộm 10 vị vô tội nữ đồng em bé máu tươi, chỉ có lấy cái chết tạ tội. 10 đầu phàm nhân tiện mệnh a. Cái kia ma tộc cường giả giận không nhìn nổi, nhìn một chút mặt đất Diêm ma hạt, nội tâm tại đẫm máu và nước mắt, con ta cũng nỗ lực hưởng ứng đại giới, việc này, dừng ở đây đi. La Phong khuôn mặt lạnh lùng cùng cực, không có nghe rõ. Ta mới vừa nói. Chỉ có, lấy cái chết tạ tội. Ngươi dám. Ma tộc cường giả nổi giận, vùng thế giới này, trời đất mù mịt, ma khí tàn phá bừa bãi, ngươi biết ta là ai không? Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. La Phong nhàn nhạt đáp lại. Ngươi. Cái kia ma tộc cường giả, là Diêm ma hạt phụ thân, Diêm thất sát, ma tộc cửu U Phong chi chủ. Nhìn chung ma tộc, Diêm thất sát là bài danh 10 vị trí đầu siêu cấp cường giả. Thế mà, hôm nay, lại gặp đến một cái nhân tộc tiểu tử nhục nhã. Ngươi hẳn phải biết, cái gọi là thiên ngục cảnh địa quyết chiến, chỉ bất quá, là tà ma tộc luyện binh a. Diêm thất sát thanh âm giận không nhịn nổi, phẫn nộ địa mở miệng, chỉ cần bản vương nguyện ý, nhưng lập tức kết thúc chiến đấu này, để ngươi nhân tộc, triệt triệt để, rơi vào nước sôi lửa bỏng, vạn kiếp bất phục tình trạng. La Phong đối mặt với Diêm thất sát, chậm rãi giơ lên trong tay cửu lê thánh đao. Diêm ma hạt, khoảng cách La Phong không đủ 10 mét. Ngươi dám. Diêm thất sát trống to, phẫn nộ vô biên, con ta mà chết, ta tất đồ sát nhân tộc 1 triệu, cho con ta chôn cùng. Mà ngươi, thì là nhân tộc thiên cổ tội nhân. Thanh âm giống như cuồn cuộn sấm sét, truyền khắp toàn bộ đằng thành. Vô số người linh hồn cũng đang run sợ, run rẩy. Cứ việc chỉ là một sợi tinh thần lực, thế nhưng là, Diêm thất sát khủng bố uy năng, y nguyên làm cho người rung động. La Phong đao giơ cao lên. Thời gian dường như vậy ngưng kết. Đao này, như chém xuống, như vậy, theo Diêm thất sát nói, La Phong, sẽ thành nhân tộc thiên cổ tội nhân. Trảm. Vẫn là không trảm. La Phong, có thể chịu đựng nổi ma tộc cường giả lửa giận sao? Tất cả mọi người ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú La Phong. Giờ khắc này, thiên địa đều yên tĩnh. Thật lâu. La Phong giơ lên cao cửu lê thánh đao động. Nương theo lấy La Phong thanh âm. Quyết tuyệt vô cùng. Trảm, cũng là ma. Trảm cũng là ma. Thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa, dường như vô hình kim quang, chặn đánh tán tràn ngập tại trên trời cao ma khí. Giờ khắc này, La Phong nội tâm kiên định như bàn thạch, đôi mắt kiên quyết, như ngôi sao thả tỏa hào quang. Hắn há lại bởi vì một cái tà ma uy hiếp, mà buông tha một cái khác tà ma. Dựa theo đối phương logic, chỉ cho phép Diêm Ma Hạt tại nhân tộc địa bàn làm mưa làm gió, làm sát kẻ vô tội, muốn làm gì thì làm, người khác liền không thể động đến hắn một chút. Mở cái gì quốc tế trò đùa? La Phong căn bản không ăn bộ này. Ma tộc đồ thành, loại chuyện này, La Phong căn vốn không phải lần đầu tiên nghe. Hôm nay, không giết này ma, sẽ có càng nhiều vô tội tánh mạng, chết ở trong tay hắn. Đến mức cái gọi là bởi vì La Phong giết chết Diêm Ma Hạt mà dẫn đến ma tộc đồ thành thuyết pháp, trận chiến ngày hôm nay về sau, tại thiên ngục cảnh địa, tất nhiên sẽ có lời đồn đại, nhưng là, La Phong không quan tâm. Hắn, không thẹn với lương tâm. Triệu gia thôn cái kia 10 đầu vô tội chết oan nữ đồng em bé trên trời có linh thiêng, nhất định phải có một cái công đạo. Không muốn. Diêm thất sát triệt để phát cuồng, điên cuồng trống to, khàn cả giọng. Trạm ánh đao màu xanh lam xẹt qua. Phốc phốc. Máu tươi tuôn ra. Tại trong điện quang hỏa thạch, Diêm Ma Hạt cảm nhận được tử vong khí tức buông xuống, dùng hết sau cùng một chút xíu lực lượng, chuyển dời một chút, cuối cùng, lại là một cánh tay bị La Phong chém xuống, vô cùng thống khổ địa kêu rên. La. Phong. Diêm thất sát nghiến răng nghiến lợi, giữa không trung ma thần hư tượng điên cuồng rung động, toàn bộ thiên không gian, đều đang phát trung. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Thả ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diêm thất sát từng chữ nói ra, chấn thanh mở miệng, ta là ma tộc cửu U Phong chi chủ. La Phong dường như căn bản không nghe thấy Diêm thất sát nói, từng bước một, tay nắm lấy cửu Lê Thánh Đao, cất bước hướng đi Diêm Ma Hạt. Ta có thể cho ngươi bảo vật, mỹ nữ, thần thoại văn binh, thánh dược. Nhìn lấy Diêm Ma Hạt ngay tại hướng đi tử vong, Diêm thất sát cuối cùng cũng triệt để không có cách nào duy trì bình tĩnh. Buông xuống cao ngạo tư thái, hướng La Phong cầu xin tha thứ. Hắn không có cách nào trơ mắt nhìn chính mình nhi tử chết đi. Đây là hắn yêu thích nhất một đứa con trai. Tính mạng hắn, xa xa so phàm nhân tiện mệnh muốn trân quý được nhiều. Đây hết thảy, La Phong đều dường như không có nghe thấy, hắn đôi mắt, quan sát mặt đất dãy dụ Diêm Ma Hạt. Trong mắt ngươi, người bình thường tánh mạng, là một đầu tiện mệnh. La Phong lạnh lùng mở miệng, có thể ta cũng không cảm thấy. Tính mệnh của ngươi, có thể cao hơn bọn họ đắt hơn thiếu, thậm chí, trong lòng ta, ngươi kém xa tích tắp bọn họ một cái đầu ngón chân. Giết người thì đền mạng. La Phong vung đao, Triệu gia thôn 10 đầu vô tội em bé trên trời có linh thiêng, thấy rõ ràng, hôm nay, các ngươi La thành chủ, cho các ngươi, báo thù. Hưu. La Phong vung lên đao, trực tiếp chém xuống Diêm Ma Hạt đầu lâu. Giữa thiên địa, theo một đạo máu tươi vẫy ra lên, biến đến yên lặng lên. Máu tươi tung tóe đỏ La Phong toàn thân áo trắng, nhìn qua cực dễ thấy. Thật lâu. Nơi xa, vang lên một trận reo hò. Kích động, phấn chấn. La thành chủ vạn tuổi. Triệu gia thôn bọn nhỏ, yên nghỉ đi. Đặng thành, đời đời kiếp kiếp, cảm kích La thành chủ. Vì cái kia 10 cái uổng tử hài tử nhóm, La thành chủ liền ma đầu uy hiếp cũng không sợ. La thành chủ, tốt lắm. Nguyên một đám huyết dịch sôi trào. Dùng sức trống to, dùng cái này để diễn tả mình trong lòng kích động. Hư không bên trên, ma thần hư tượng dường như động lại. Cuối cùng, Diêm thất sát thanh âm nổi giận, điên cuồng vô cùng, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. La Phong đôi mắt thoáng nhìn trong hư không cự đại ma thần huyễn ảnh. Có bản lĩnh, đến đằng thành giết ta. La Phong mở miệng khiêu khích. Ngươi hội chết không có chỗ chôn. Diêm thất sát cái kia nhất tôn hư ảnh tại từ từ tiêu tán. Cứ như vậy đi. La Phong đột nhiên bạo khởi, trong tay cửu Lê Thánh Đao chém về phía cái kia cao mấy trăm thước ma thần hư ảnh. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. La Phong hét lớn, đồng thời, hai con ngươi kim quang nổ bắn ra, nhất niệm hóa sấm sét. Rầm rầm rầm. La Phong cấp tốc bắt được ẩn tàng ở trong hư không cái kia một sợi tinh thần lực, lấy lôi đình chi thế, trực tiếp đem cái này một sợi tinh thần lực oanh kích bạo liệt, sau đó... Tôn này cao mấy trăm thước ma thần hư ảnh, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa thiên địa, đèn nhánh ma khí biến mất, viêm dương cao chiếu, chiếu rọi khắp nơi. Tử địa. Ma tộc, cửu U Phong. Một đạo hắc bào thân thể đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn. Nhân tộc, La Phong. Người này chính là Diêm Thất Sát, giờ phút này, khuôn mặt vặn vẹo, kiệt tê nội tình bên trong, điên cuồng gào thét. Hắn chưa từng như này thống hận qua. Diêm Ma Hạt, anh thi công, là hắn truyền xuống, so sánh Diêm Ma Hạt, Diêm Thất Sát trong tay chỗ nhuộm máu tươi, nhiều vô số lần. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, nguyên lai, mất đi thân nhân, là như vậy thống khổ. À! Diêm Thất Sát phẫn nộ gào thét. Hận giận vô cùng. Riêng là, tinh thần lực của hắn sắp tiêu tán, thu về bản thể thời điểm, lại còn lọc vào La Phong chặn giết, dẫn đến hắn bị một số phản phệ, phụ điểm vết thương nhẹ. Phải biết, đem tinh thần lực bám vào Diêm Ma Hạt trên thân, đây là cần thủ pháp đặc biệt, còn có đặc thù vật chứa mang theo, mới có thể làm đến, có thể thấy được, Diêm Thất Sát đối đứa con trai này yêu thương trình độ. Không sai, ngày hôm nay, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Ma Hạt bị nhất đao trảm giết. Truyền lệnh, tăng cường tiến công, ta muốn đồ thành. Diêm Thất Sát khàn cả giọng địa gào thét. Đăng thành. Chiến đấu đã kết thúc. Giờ phút này, rất nhiều võ giả mới hồi phục tinh thần lại, chú ý tới, nơi đây, vậy mà xuất hiện cái này đến cái khác to lớn hố sâu, không ít ngay tại bốc lên nước. Nơi này, vốn là vài tòa nguy nga cao điểm, thế nhưng là sau trận chiến này, muốn trở thành hồ nước. Cửu Si lão đạo đi tới, nhìn không được cảm khái, ánh mắt nhìn liếc một chút La Phong, thần sắc nhìn không được bôi qua một trận đắc ý, bởi vì, đây là hắn đồ đệ. Nhất niệm thiên phong, nhất niệm biển cả a. Yến Tam Sư cũng không nhìn được cảm thán. Nghe vậy, La Phong không khỏi sững sờ một chút. Nhất niệm thiên phong. Nhất niệm biển cả. Yến Tam Sư trong lúc vô tình một câu, lập tức tựa hồ xúc động La Phong nội tâm, để hắn có cảm giác ngộ. Nhất niệm. Hóa vạn vật. La Phong có chút hiểu được. Ta nói, ngươi sau cùng một đau kia, cũng thật là nhiều này một lần hành động đi. Diêm Lục Ma cười cười. Cái này căn bản là ma đầu hư ảnh, ngươi còn một đao cho hắn tiễn đưa. La Phong cười cười, cũng không nói toạc, cũng không có gì, liền muốn buồn nôn hắn. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình, chợt cười lên ha hả. Một trận chiến này, lớn nhất cuối cùng thành công trảm ma, tất cả mọi người trong lòng thống khoái. Riêng là, làm nghĩ đến cái kia 10 đầu vô tội em bé chết oan, như không trừ ma, bọn họ chỉ sợ cả đời cũng không tâm an. Làm tốt lắm. Diêm Lục Ma cười to. À, nhị sư bá. La Phong đột nhiên quay đầu nhìn lấy Diêm Lục Ma, ma đầu kia tự xưng Diêm Thất Sát, ngươi gọi Diêm Lục Ma, giữa các ngươi, sẽ không phải có cái gì không thể không nói cố sự à. Ta nhổ vào. Diêm Lục Ma trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lão phu sao lại cùng ma tộc đồng bọn. Đi đi, chớ có nói hưu nói vượng. Mọi người đều lại lần nữa cười to. Sau 10 phút, Triệu Gia Thôn. Một ngôi mộ mới trước. La Phong trong tay dẫn theo Diêm Ma Hạt đầu, ném ở ngôi mộ mới trước. Bọn nhỏ, xin yên nghỉ đi, nguyện thiên đường không có tà ma. Trước mộ phần, La Phong bái tế về sau, xuất ra rượu mạnh, đại uống mấy ngụm. Đôi mắt lướt qua sắc bén lãnh quang. Nhân gian, là ma tộc luyện binh trường. Các ngươi chờ lấy. Kết cục, chưa hẳn như các ngươi mong muốn. Đằng thành một trận đại chiến kết thúc. Mà thiên ngục cảnh địa phương Nam, chánh thức đại chiến, lại vừa mới bắt đầu. Tại Diêm Ma Hạt bị La Phong chém giết ngày thứ hai, 300.000 ma tộc đại quân, từ Bắc Hoang Thành mà ra, giết hướng về phía trước một tòa từ kháng ma liên minh trấn thủ thành trì. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Yên lặng rất lâu ma tộc, lại một lần nữa phát động đại quy mô đại chiến, lập tức để kháng ma liên minh cũng có chút trở tay không kịp, thiệt thòi lớn, còn tốt. Tòa thành trì này chiến lược vị trí phi thường trọng yếu, kháng ma liên minh có không ít cường giả trợ trận, liên tục mấy ngày đại chiến sau đó, mới miễn cưỡng địa ổn định cục. Mặt. Bất quá, lần này ma tộc trùng kích, mà lại tự hồ còn là bất kể thương vong điên cuồng tấn công, để kháng ma liên minh tổn thất không nhỏ. Cửu Thiên Thành, kháng ma liên minh tổng bộ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Nhiên kiếm khuôn mặt tao nhã nho nhã tự hồ cũng biến mất. Thay vào đó là một cổ tức giận, đôi mắt có lửa giận đang thiêu đốt, ma tộc làm sao lại đột nhiên phát động điên cuồng tấn công. Hơn nữa, còn là giết địch 1.000, tự tổn 800 phương thức, những ma đầu này, đều điên sao. Vũ Văn Nhiên kiếm hận đến thẳng cắn răng, nguyên bản cảm giác hết thảy đều ở chính mình chưởng khống bên trong, nhưng bây giờ, thình lình bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, để hắn cảm giác rất không thoải mái. Hắn biết, chính mình ứng phó, không phải ma tộc lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là, hắn sau lưng, đồng dạng có Bồng Lai Tiên Đảo, hắn đương nhiên là có lòng tin cùng ma tộc lượng vòng, có thể thoáng một cái bạo phát đại chiến, thực sự để hắn có chút không kịp phản ứng. Quan trọng hơn là, theo hắn đi ra Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, có bên trong hai người, tại trận này bất ngờ mà đến đại chiến bên trong, bị ma tộc cường giả chém giết. Đáng chết ma tộc. Vũ Văn Nhiên kiếm nổi giận đùng đùng, Bồng Lai Tiên Đảo, không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Ma tộc, đang chờ đợi lần tiếp theo thiên địa tiến hóa, để ma tộc người mạnh hơn có thể theo tử địa đi tới. Đồng dạng, Bồng Lai Tiên Đảo, sao lại không phải như thế? Ma tộc lần này xuất binh, tới đột nhiên, bất quá, điên cuồng tấn công vài ngày sau, cũng đột nhiên rút lui. Tô Tư Vũ nhíu mày, cảm giác có chút quỷ dị, nàng vốn là ra ngoài tìm kiếm muội muội Tô Thiển Tuyết hạ lạc, bất quá, lại từ đầu đến cuối không có tin tức, nghe nói ma tộc quy mô tiến công, nàng lập tức gấp trở về, bất quá. Khi nàng trở lại Cửu Thiên Thành thời điểm, ma tộc đã đình chỉ triệt binh. Một bên, một vị khác năm bước kim đan đại đạo cảnh Bồng Lai Tiên Đảo Thiên Kiêu Sở Ôn giờ phút này cũng là nhíu mày, lần này ma tộc đột nhiên trắng trận tiến công, đúng là quỷ dị, theo lý thuyết, không ra một tháng, thiên địa hoàn cảnh sẽ có rất nhỏ tiến hóa, đó mới là ta Bồng Lai Tiên Đảo cùng ma tộc trận đầu quyết chiến thời điểm. Tại Sở Ôn trong lòng, thiên ngục cảnh địa đại chiến đỉnh cao, chỉ có Bồng Lai Tiên Đảo quyết đấu ma tộc. Vũ Văn Nhiên kiếm gật đầu, hắn dùng một ít bí thuật thủ đoạn thôi toán qua. Không ra một tháng, thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh sẽ có rất nhỏ tiến hóa, đến lúc đó, có lẽ có thể dung nạp 6 bước kim đan đại đạo cảnh tồn tại. Thực lực của ta, muốn bước vào 6 bước kim đan đại đạo cảnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt tự tin, đến lúc đó, thực lực của ta, vẫn là đương đại đỉnh phong, thì sợ gì ma tộc. Bất quá, ta tin tưởng, ma tộc cường giả, cũng nhất định nhìn trộm đến đây rất nhỏ tiến hóa thời kỳ. Bọn họ cũng sẽ ôm lấy cùng. Dạng ý nghĩ, chỉ là, không nghĩ tới, ma tộc quân đoàn, lại đột nhiên ở giữa phát cuồng. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt vẫn không che giấu được lấy phẫn nộ. Chúng ta ra trước khi đến, trưởng lão tự hồ nói qua, thiên ngục cảnh địa thiên ngục hoàn cảnh, muốn cùng Bồng Lai Tiên Đảo ngang hàng, chỉ ít cần 2 lần tiến hóa. Tô Tư Vũ nói ra, 1 tháng sau 1 lần kia rất nhỏ tiến hóa, có tính hay không 1 lần? Cái này rất khó nói. Sở Ôn mở miệng, có điều, có thể khẳng định là, đến lúc đó, sẽ có Bồng Lai các sư huynh, đi ra trợ giúp chúng ta. Thiên địa hoàn cảnh, không người có thể suy nghĩ cái thông thấu. Vũ Văn Nhiên kiếm nói ra, lần này là rất nhỏ tiến hóa, có lẽ, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, sẽ là trước đó chưa từng có trên diện rộng. Hết thảy, đều là có khả năng. Vũ Văn sư huynh, Sở sư huynh, Tô sư tỷ, Đệ Ngũ Hòa Uyên có việc bẩm báo. Lúc này, một tên Bồng Lai thanh niên đi tới. Vũ Văn Nhiên kiếm lúc này khoát tay, để hắn tiến đến. Cửu Thiên Thành, vốn là thuộc về Đan Trận Điện địa bàn. Đệ Ngũ Hòa Uyên thân là Đan Trận Điện điện chủ, đã từng lăng thiên bản đệ nhất nhân, tại kháng ma liên minh bên trong địa vị không thấp. Mà lại, bây giờ Đệ Ngũ Hòa Uyên, đồng dạng cũng là năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa nhiều lần, đại cơ duyên khắp nơi trên đất đều là, thì liền theo Bồng Lai Tiên Đảo đi ra người, nguyên bản chỉ có 3 tên 3 bước kim đan đại đạo cảnh, bây giờ, cũng có 2 gã khác Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, cũng bước vào 5 bước kim đan đại đạo cảnh. Điều tra ra, Đệ Ngũ Hòa Uyên cất bước đi vào đại điện, không kịp chờ đợi mở miệng, đôi mắt lóe ra vẻ tức giận, quả thực cũng là tai bay vạ gió. Mấy người ánh mắt nhìn tới. Mấy ngày nay, đại chiến đột nhiên bạo phát, tất cả mọi người trở tay không kịp. Vũ Văn Nhiên kiếm cho Đệ Ngũ Hòa Uyên ra lệnh, để hắn tra rõ việc này. Nguyên nhân, là bởi vì La Phong. Đệ Ngũ Hòa Uyên nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ khó cản. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Tô Tư Vũ biểu thị không hiểu, cùng La Phong có quan hệ gì? Sở Ôn khuôn mặt trầm xuống, chẳng lẽ, La Phong đã đầu nhập vào ma tộc? Hoàn toàn ngược lại. Đệ Ngũ Hòa Uyên cắn răng, trầm giọng mở miệng, vài ngày trước, ma tộc Cửu U Phong thiếu gia chủ Diêm Ma Hạc xuất hiện tại Đăng Thành, cùng La Phong phát sinh đại chiến, cuối cùng bị La Phong giết chết. Đệ Ngũ Hòa Uyên tình báo tinh chuẩn, cơ hồ đem ngày đó chỗ phát sinh sự tình trở lại như cũ. Toàn bộ đại điện, giống như chết yên tĩnh. Đệ Ngũ Hòa Uyên cũng dừng lại, không lên tiếng nữa, nhìn lấy Vũ Văn Nhiên kiếm. Hắn chỉ thiếu chút nữa nói thẳng, vài ngày trước ma tộc như phát cuồng tiến công, cũng là cửu U Phong chủ đang phát tiết chính mình lửa giận, mà hết thảy này, toàn là bởi vì La Phong giết cửu U Phong thiếu gia chủ, mà để bọn hắn kháng ma liên minh mang tiếng oan. Thông tục mà nói, La Phong ăn vụng hết lau miệng, còn phải để kháng ma liên minh cho hắn lau cái mông. La Phong. Vũ Văn Nhiên kiếm nghiến răng nghiến lợi, thanh âm thấm vào hàng ý, hắn vốn là đối La Phong thống hận vô cùng, hiện tại, chính mình lại còn muốn vô duyên vô cớ địa thay La Phong chống đỡ ma tộc lửa giận. Một hơi này, Vũ Văn Nhiên kiếm nuốt không nổi, hắn cảm giác quá oan uổng. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn mở cửa thành ra, để ma tộc tiến quân thần tốc, đồ sát đăng thành. Thế nhưng là, hắn có thể chứ? Đáp án rất hiển nhiên, đương nhiên không có khả năng. Một khi như thế, kháng ma liên minh cũng xong, Bồng Lai Tiên Đảo giao cho hắn nhiệm vụ, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không trừ ma tộc, như thế nào lập Bồng Lai uy phong? Vũ Văn Nhiên kiếm mặt đều xanh. Gấp siết chặt quyền đầu, tức giận đến phát run. Ta có một cái ý nghĩ. Đệ Ngũ Hòa Uyên trầm giọng địa mở miệng, ma tộc cửu U Phong chủ công khai tuyên bố, nếu như La Phong giết ma tộc thiếu chủ, hắn đem đồ thành 1 triệu, báo thù rửa hận. Đã như vậy, chúng ta liền thuận ý, để La Phong gánh vác cái này tiếng xấu thiên cổ. Thống kê một chút, mấy ngày này kháng ma liên minh hy sinh tướng sĩ nhân số, lật gấp 2, thậm chí gấp 10 lần, đem ra công khai, đồng thời, đem đầu mâu chỉ hướng La Phong, để hắn gánh vác khắp thiên hạ bêu danh. Gánh vác người khắp thiên hạ bêu danh. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt sáng lên. Không hề nghi ngờ, đệ Ngũ Hòa Uyên cái này, đề nghị, khiến Vũ Văn Nhiên kiếm trong nháy mắt động tâm. Vô duyên vô cớ địa muốn vì La Phong bị một miệng đại hắc nồi, trở thành ma tộc nơi trút giận, loại cảm giác này quả thực để Vũ Văn Nhiên kiếm bị khuất đến tự như ăn phân và nước tiểu một dạng. Hiện tại đệ Ngũ Hòa Uyên một phen, để Vũ Văn Nhiên kiếm phấn chấn, không sai, La Phong để cho mình vô duyên vô cớ nuốt vào cái này một miệng tố nồi, tự. Chính mình liền để La Phong gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ngắn ngủi mấy ngày, vượt qua 500.000 nhân tộc tinh anh võ giả, lọt vào ma tộc giết hại, đây hết thảy, đều là bởi vì La Phong một người. Vũ Văn Nhiên kiếm thanh âm băng lãnh, rét lạnh vô cùng, đôi mắt lóe ra tinh nhuệ hàn quang. Vượt qua 500.000. Đệ Ngũ Hòa Uyên khóe miệng dương nhẹ, xem ra, Vũ Văn Nhiên kiếm tâm lý đối La Phong hận ý, không thể so với chính mình thiếu a. Mấy ngày nay, ma tộc cho dù quy mô tiến công, khiến kháng ma liên minh tổn thất cực lớn, bất quá, ma tộc cũng rất mau bỏ đi binh, dựa vào thống kê không trọn vẹn, kháng ma liên minh dưới trướng võ giả chiến tử ước chừng hơn vạn người, thế mà, tại Vũ Văn Nhiên kiếm trong miệng, trực tiếp trở thành vượt qua 500.000 người. Lời này, nói ra có người tin. Đều tin. Bởi vì, Vũ Văn Nhiên kiếm, là kháng ma liên minh minh chủ. Có tầng này thân phận, cho dù sẽ có nghi vấn thanh âm, thế nhưng là, rất nhanh cũng sẽ bị bao phủ. Khắp thiên hạ, đều sẽ biết, bởi vì La Phong một người, làm nhân tộc thương vong thảm trọng. La Phong, thì là nhân tộc thiên cổ tội nhân. Còn có, Vũ Văn Nhiên kiếm chậm rãi mở miệng nói ra, trừ cái đó ra, ma tộc đã giết hại nhất thành, vượt qua 300.000 phổ thông bình dân, vô tội tánh mạng, bi thảm ma tộc độc thủ. Nghe vậy, đệ Ngũ Hòa Uyên đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Hung ác. Vũ Văn Nhiên kiếm, đây là muốn để La Phong vĩnh thế thoát thân không được. Chí ít, tin tức này một khi chứng thực, La Phong bêu danh một khi trên lưng, đời này, muốn thế nào rửa sạch đến rơi. Dư luận lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, căn bản không dám tưởng tượng. Lời đồn đại đáng sợ. Một khi đem ra công khai, La Phong đem trăm miệng khó cãi. Lúc này, Tô Tư Vũ Liễu Mi không khỏi nhẹ chau lại, cái này, tự hồ có chút quá. Không có không đủ. Vũ Văn Nhiên kiếm mỉm cười, Tô Sư Muội, ngươi suy nghĩ một chút, ta nói, bất quá là đem thương vong nhân số tăng lên một chút thôi, còn lại, đều là sự thật. Ma tộc, cửu U Phong chi chủ, xác thực trước mặt mọi người thề, muốn đồ thành 1 triệu, vì hắn nhi tử báo thù rửa hận, ma tộc lửa giận, là. La Phong đốt, như vậy, cũng nên từ La Phong phụ trách. Vũ Văn Nhiên kiếm lời nói được đường hoàng, dường như chiếm cứ lấy thiên đại đạo lý. Thế mà, Tô Tư Vũ Mi đầu lại như cũ nhẹ vặn lấy. Nàng không lại lên tiếng. Cứ việc không đồng ý Vũ Văn Nhiên kiếm cách làm, thế nhưng là, trưởng lão đúng đắn nói qua, Bồng Lai Tiên Đảo chuyến này, lấy Vũ Văn Nhiên kiếm làm chủ, Tô Tư Vũ cũng không tiện nói quá nhiều, huống chi, Tô Tư Vũ cùng La Phong ở giữa không có giao tập, đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Cứ như vậy định dưới. Vũ Văn Nhiên kiếm khoát tay chặn lại, lấy kháng ma liên minh danh nghĩa, đem ra công khai, ta ngược lại muốn nhìn xem, La Phong lần này, cái kia như thế nào mới có thể đầy đủ ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. Ta còn có một cái ý nghĩ. Đệ Ngũ Hòa Uyên ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, đã muốn La Phong mang tiếng xấu, như vậy, dứt khoát, để La Phong, tạ tội. Ồ! Vũ Văn Nhiên kiếm nhất thời đến hứng thú, như thế nào để hắn tạ tội? Chọn một ngày, vì chết đi vượt qua 800.000 võ giả cùng phổ thông người dân anh linh lễ tế. Đệ Ngũ Hòa Uyên đôi mắt lấp lóe qua tinh mang, lấy người trong thiên hạ danh nghĩa, để La Phong đến đây, ba bái chính khấu, lấy cái chết tạ tội. Hắn sẽ đến. Lấy La Phong ngạo khí, hắn sẽ không cam lòng mang tiếng xấu, tất nhiên sẽ tới. Đệ Ngũ Hòa Uyên híp mắt cười, đến lúc đó, có phải hay không lấy cái chết tạ tội, còn cho phép hắn đến quyết định. Tốt. Vũ Văn Nhiên kiếm nhất thời đánh nhịp, thì theo lời ngươi nói đi làm. Đúng, minh chủ. Đệ Ngũ Hòa Uyên lập tức quay người đi ra ngoài. Nhìn lấy Đệ Ngũ Hòa Uyên bóng lưng, Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt càng băng hàn. Chỉ là một cái La thị một mạch Dương Nhiệt, cũng dám ở ta Bồng Lai con cháu trước mặt Diệu Võ Dương Oai. Đã như vậy, ngươi liền đợi đến thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn đi. Tô sư muội. Vũ Văn Nhiên kiếm bên mặt, nhìn lấy Tô Tư Vũ, khuôn mặt trong nháy mắt liền khôi phục tao nhã nho nhã, ngươi tâm thái qua nhân từ, La thị một mạch vốn là Bồng Lai địch nhân, ngày xưa Bồng Lai trải qua tai nạn, đều là La thị một mạch mang đến, như vậy, La thị một mạch Dương Nhiệt, quyết không có thể lưu. Tô Tư Vũ bình tĩnh đáp lại, thế mà, thủ đoạn. Có chút qua. Nói xong, Tô Tư Vũ cũng quay người rời đi đại điện. Vũ Văn Nhiên kiếm nhìn chằm chằm Tô Tư Vũ tuyệt mỹ bóng lưng, ánh mắt không che giấu được một vệt cuồng nhiệt khát vọng, đồng thời, cũng có không cam lòng bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng, lần này theo Bồng Lai đi ra, sẽ là hắn truy cầu Tô Tư Vũ tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng là, Tô Tư Vũ, căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Tô Mạch người, thì thích giả thanh cao. Lúc này, Sở Ôn xác định Tô Tư Vũ đã đi xa, nhìn không được lắc đầu khẽ nói. Vũ Văn Nhiên kiếm tầm mắt chỗ sâu, có một vệt hàn ý chợt lóe lên, ngược lại biến mất không còn tăm hơi. Đăng Thành. Hết thảy bình tĩnh lại. Phương Nam đại chiến cách bọn họ quá mức xa xôi, sinh hoạt tại Đăng Thành võ giả bách tính, đương nhiên sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì chiến tranh một tia không khí. Huống chi, trước mấy ngày cái kia cả thế gian đều chú ý nhất chiến, là thành chủ phát uy, uyển như thần minh hạ phàm, cường thế hình tượng, giống như lạc ấn, khắc tại Đăng Thành người trong linh hồn, bọn họ đều có một cổ tín ngưỡng, chỉ cần có La Thành chủ tại, như vậy, Đăng Thành, liền vô tai khó. Nghe nói, mấy ngày nay, ma tộc như phát cuồng hướng kháng ma liên minh phát động tiến công. Ngô Đồng Lâm bên trong, một chén túy tiên dưỡng, mấy người cũng đang hưởng thụ lấy hiếm thấy yên ắng thanh nhàn thời gian, đàm luận thiên hạ đại thế. Có điều, cuối cùng chỉ là cái kia Diêm Thất Sát Ma Đầu cho Hải Dận tiến hành. Cửu Si lão đạo mỉm cười, nhìn như điên cuồng tiến công, thực lại chỉ là một phen phát tiết, sau đó liền triệt binh. Phía Tây Sở Vương triều trăm vạn đại quân còn trên đường, theo bọn họ hành quân tốc độ đến xem, tự hồ cũng không vội. Diêm Lục Ma Mi đầu rất nhỏ vặn một cái, ta luôn cảm giác bọn họ tự hồ tại chờ lấy cái gì. Chờ một ngày. Yến Tam Sư mở miệng, thần sắc trịnh trọng, mấy ngày nay ta lặp đi lặp lại phỏng đoán qua, cuối cùng ra kết luận, trong một tháng có lẽ hội có một lần thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Cái gì? La Phong cũng không khỏi đến bị kinh ngạc, nhìn lấy Yến Tam Sư, sư bá có thể chắc chắn chứ? Có bảy thành nắm chắc. Yến Tam Sư trầm giọng mở miệng. Mọi người nhất thời giật mình. Khó trách, người sáng suốt đều phát giác được, ma tộc cùng kháng ma liên minh sẽ phải bạo phát đại quyết chiến, nhưng là, bọn họ đều tạm thời án binh bất động, nguyên lai, đều đang đợi một cái kia thời gian. La Phong khẽ cau mày, đây đối với Đăng Thành mà nói, tuyệt không phải tin tức tốt gì. Ma tộc cùng Bồng Lai tiên đảo nội tình thâm hậu, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bọn họ sẽ lập tức xuất hiện đỉnh phong cường giả. Có thể Đăng Thành, La Phong có thể không có nắm chắc liên tục đột phá. Hy vọng, không có quá trên diện rộng độ tiến hóa. Ngay tại La Phong mọi người tại Ngô Đồng Lâm uống rượu đàm luận thiên hạ đại sự thời điểm, một tin tức, theo Cửu Thiên Thành truyền ra, sau đó, dẫn bạo khắp thiên hạ. Phương Nam, Cửu Thiên Thành, Hỷ Đăng Đại Tửu Lâu. Sừng sững tại Đại Vận Hà Bờ, có được đã lâu lịch sử, mỗi ngày hấp dẫn không ít người đến đây, nghe tiểu khúc, nhấm nháp món ngon, nhìn ra xa ầm ầm sóng dậy Đại Vận Hà, đàm luận đặc sắc tuyệt luân nhân sinh. Trở lên đều là hư, Hỷ Đăng Đại Tửu Lâu hấp dẫn người ta nhất một chút, là bởi vì Hỷ Đăng Đại Tửu Lâu chính đối diện cách đó không xa, có một mặt cao lớn 100 mét tường thủy tinh, nghe đồn, cái này cũng là ngày xưa Đang Trận Điện quái tài thứ 5 cao thủ lưu lại, tác phẩm. Mỗi khi Đang Trận Điện có đại sự tuyên bố thời điểm, hồi trước tiên, tại tường thủy tinh bên trên khắc quay, sau đó, từ đó truyền khắp khắp nơi. Kháng ma liên minh thủ tiêu Đang Trận Điện trở thành cửu thiên thành bá chủ về sau, cái này một mặt tường thủy tinh, cũng tự nhiên bị kháng ma liên minh mượn dùng. Bất quá, từ kháng ma liên minh thành lập tới nay, chỉ ở tường thủy tinh phía trên, ghi chép hai thì tin tức. Thứ nhất, là lấy kháng ma liên minh danh nghĩa, hiệu triệu thiên hạ võ giả, cộng đồng kháng ma. Thứ hai, là kim công đặc xá lệnh các loại một hệ liệt quân công hình thức ban bố. Có thể nói, chỉ có chánh thức liên quan đến thiên hạ đại sự, mới có thể ở chỗ này tường thủy tinh bên trên khắc quay. Bởi vậy, mặt này tường đối diện Hỷ Đăng Đại Tửu Lâu, cũng thường xuyên dẫn tới vô số người đến đây, chiêm ngưỡng tường thủy tinh phong thái. Ngày hôm đó, cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ. Tường thủy tinh phía trên, hiện lên từng hàng chữ viết. Ngay tại Hỷ Đăng Đại Tửu Lâu uống rượu làm vui võ giả, bên trong có mắt sắc nhìn đến, rất nhanh, kinh hô một tiếng, sau đó, ngừng thở. Ta thiên. Nhanh, nhìn, tường thủy tinh. Lại có đại sự chiếu cáo thiên hạ. Trong nháy mắt, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, ào ào ghé mắt. Gần đây, ma tộc xu quân 1 triệu, hướng nhân tộc phát động mãnh liệt thế công, kháng ma liên minh, trên dưới một lòng, anh dũng kháng ma. Có người bắt đầu đọc lên tường thủy tinh bên trên khắc quay đi ra nội dung. Rất nhanh, nguyên một đám võ giả ào ào hít một hơi lãnh khí. Kháng ma liên minh đại quân, thương vong nhân số, vượt qua 500.000 người. Trời xanh a, mới mấy ngày ngắn ngủi, thương vong vậy mà như thế nghiêm trọng. Ma tộc lực lượng, làm thật khủng bố như vậy sao? Có người toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình. Đến đón lấy nội dung, càng là làm cho người lửa giận tăng lên điên cuồng. Ma tộc đại quân, tùy ý đồ thành, phổ thông bình dân, vô tội tánh mạng, vượt qua 30 vạn người. Cực kỳ bi thảm, không có chút nào tính người, đây chính là tà ma. Ta hận không thể hướng trên chiến trường, cùng tà ma nhất quyết tử chiến. Vô số người lòng đầy căm phẫn, đôi mắt đều phát hồng. Tâm tình là rất dễ dàng cảm nhiễm người. Riêng là tường thủy tinh phía trên chữ viết, từng chữ, đánh thẳng vào mọi người linh hồn, dường như bám vào lấy ma lực. Lời nói chuyển một cái. Vốn là, kháng ma liên minh thực lực, cùng ma tộc, tại sàng sàng với nhau, như bình thường mà chiến, kháng ma liên minh tuyệt đối sẽ không tổn thất thảm trọng như vậy. Thế mà, lần này, lại là trường hợp đặc biệt. Bởi vì, ma tộc, tại không tiếc đại giới trả thù. Không ít người trong mắt lập tức trừng lớn. Ma tộc trả thù. Chuyện gì xảy ra? Vì sao trả thù? Nguyên nhân là mấy ngày trước, ma tộc thiếu chủ tại Đằng Thành xuất hiện, bị La Phong bắt. Sau cùng, ma tộc ma chủ lấy thiên ngục cảnh địa 1 triệu vô tội con dân sinh mệnh làm uy hiếp, yêu cầu La Phong, phóng thích ma chủ thiếu chủ. Thế nhưng là, La Phong vẫn uổng chú ý thương sinh tánh mạng, đem cái kia ma tộc thiếu chủ chém giết, dẫn đến ma tộc ma chủ phát cuồng trả thù, thế muốn độ thành 1 triệu, không tiếc cùng đồng quy vu tận tư thái, giết địch 1.000, tự tổn 800, cũng phải để thiên ngục cảnh địa dân chúng vô tội, vì thiếu chủ chôn cùng. Một trận tĩnh mịch. Không ít người trong mắt đều trợn to tới cực điểm. La Phong. Ngắn ngủi mấy ngày, tổng cộng vượt qua 800.000 người tộc tánh mạng thương vong, kẻ đầu têu, lại là La Phong. Rất nhiều người trước tiên lựa chọn không thể tin được. Bởi vì, La Phong tại thiên ngục cảnh địa danh tiếng quá vang dội, mà lại, hắn cũng không ít sự tích, vì người xưng tán. Thông tục mà nói, tại thiên ngục cảnh địa, sùng bái La Phong người có thể số lượng cũng không ít. Riêng là tại Cửu Thiên Thành. Rất nhiều người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước, 6 đại ma tộc thú vương, giết hại Cửu Thiên Thành, chính là La Phong đơn thương độc mã, chém giết thú vương, cứu vãn Cửu Thiên Thành một trận đại tai nạn. Cái này sao có thể? Bởi vì La Phong bản thân chi tư, hại chết 800.000 điều vô tội tánh mạng. Ta thật không thể tin được a. Thế nhưng là, đây là xuất từ kháng ma liên minh miệng, muốn chiếu cáo thiên hạ, kháng ma liên minh, cũng không thể lừa gạt người khắp thiên hạ a. Nếu thật là như thế, như vậy, ta thật nhìn lầm La Phong, không nghĩ tới hắn là như thế vì tư lợi hạng người, phải biết, ta Phương Nam bây giờ có bao nhiêu gia đình, bi thảm ma tộc hãm hại a. Các ngươi đừng quên, kháng ma liên minh thành lập tới nay, La Phong căn bản không có thêm vào kháng ma liên minh ý tứ, mà lại, còn khắp nơi cùng kháng ma liên minh đối nghịch. Tường Thủy Tinh xuất hiện, mọi người nghị luận, lại thêm bên trong một số có ý khác ngôn luận trộn lẫn bên trong, không bao lâu nữa, liền bốc lên trong lòng mọi người lửa giận. Ma tộc tuy nhiên đã tạm thời lui binh, thế nhưng là, lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa nhấc lên huyết tinh giết hại, bởi vì, ma tộc ma chủ thề, trừ phi giao ra La Phong, khiến cúi đầu nhận tội, nếu không, hắn đem tiếp tục đồ thành. Rất nhiều người không tự chủ được đánh cái rùng mình. Ánh mắt toát ra hoảng sợ. Ma tộc, thật phát cuồng. Bản này không liên quan chúng ta phổ thông bình dân sự tình a, thế nhưng là, La Phong lại đem tất cả chúng ta đều dồn vào tử địa. Tường Thủy Tinh phía trên chữ viết từng chữ xuất hiện. Ta nhân tộc, chính là vạn vật chi linh, sao lại cúi đầu trước ma tộc? Ma tộc muốn chiến, kháng ma liên minh, thì nhất chiến đến cùng. Không sai, La Phong chi tội, tai họa thiên hạ thương sinh. Trải qua kháng ma liên minh thương nghị quyết định, vào khoảng 26 tháng 10, Cửu Thiên Thành bên ngoài vạn nhận sườn núi trước, tổ chức tế thiên đại điển, lễ tế 800.000 vô tội. Vong hồn, đến lúc đó, liền mời La Phong, đem thiên hạ mặt người, hướng 800.000 vong hồn tạ tội. Vừa dứt tiếng, gây nên vô số cảm thán. Sau đó cũng có tiếng khen âm. Nhìn, đây mới là kháng ma liên minh độ lượng. La Phong khắp nơi cùng đối nghịch, thậm chí, bởi vì La Phong bản thân chi tư, khiến kháng ma liên minh tổn thất nặng nề, khiến 800.000 vô tội sinh mệnh biến mất. Thế nhưng là, vì nhân tộc tôn nghiêm, kháng ma liên minh yên nguyên sẽ không đem La Phong giao cho ma tộc, chỉ yêu cầu La Phong tại 800.000 vong hồn trước mặt tạ tội. Không sai, liền nên dạng này, bởi vì hắn bản thân chi tư, hại chết 800.000 người, để hắn để lễ tế, tạ tội, xem như tiện nghi hắn. Kháng ma liên minh, hiểu rõ đại nghĩa, ta vốn là còn chút do dự, bất quá, hiện tại ta quyết định, dấn thân vào kháng ma liên minh, vì nhân tộc nhất chiến. 26 tháng 10. Ta hy vọng, đến lúc đó La Phong hội đúng giờ xuất hiện tại vạn nhận sườn núi trước, hướng 800.000 vong hồn tạ tội, sau đó, lao tới chiến trường, vì kháng ma liên minh, trảm yêu trừ ma, lấy công chuộc tội. Nhất định phải như thế, nếu không, La Phong chẳng phải là không bằng heo chó. To lớn tiếng vọng. Giống như lập tức thiên hạ động đất. Kháng ma liên minh. 26 tháng 10, chịu đòn nhận tội, hướng 800.000 vong hồn tạ tội. Vũ Văn Nhiên kiếm nhẹ nhàng địa cười rộ lên, ánh mắt toát ra hàn ý, La Phong, ngươi như đến, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu không đến, thì bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, mắng chửi, thậm chí, không dùng ta xuất thủ, đăng thành, liền sẽ bị phẫn nộ võ giả vây công mà phá, dân chúng lực lượng, thường thường mới là đáng sợ nhất. Thời buổi rối loạn, Cửu Thiên Thành, là thiên hạ hôm nay lớn nhất có thủ chú mục địa phương. Cái này một tin tức, từ Cửu Thiên Thành Tường Thủy Tinh truyền ra, rất nhanh bức xạ toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Phương Nam, Hương Cách Lý Đại Tửu Lâu. Cái gì, trước mấy ngày ma tộc quy mô tiến công thiên ngục cảnh địa, lại là bởi vì La Phong. Ta xem như thấy rõ La Phong, vốn cho là hắn là đầu hán tử, thế nhưng là, hắn căn bản không tham dự kháng ma, hiện tại, còn trở thành nhân tộc tội nhân. La Phong kẻ này, đáng chém. Phương Bắc, Vạn Hào quầy hàng lớn. Nếu như không phải cách nhau quá xa, ta đều không nhịn được muốn tự mình tiến về Đằng Thành, lên án mạnh mẽ La Phong cái này nhân tộc tội nhân. Phía Tây, Hán Đình mì sợi quán. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này, La Phong muốn thế nào ngăn chặn thiên hạ dặn giặc miệng. Phía Đông, Như Gia quán trà. La Phong xuất lĩnh thần Long quân đoàn, tọa trấn phía Đông, đối với Đằng Thành bách tính mà nói, là chuyện tốt, thế nhưng là, đây quả thật là cũng là vì tư lợi biểu hiện. Ma tộc xâm lấn, nhiệt huyết nam nhi, làm vì nhân tộc nhất chiến. Các loại ngôn luận, thì giống như là một trận phong ba, chánh thức gió lốc, tại rất ngắn thời gian bên trong, bao phủ quét ngang, oanh động toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Cho dù ngẫu nhiên có bất động thanh âm xuất hiện, thế mà, nhưng dù sao hội ngay đầu tiên bị đè xuống. Nói tóm lại, khắp thiên hạ đầu mâu, trực chỉ Đằng Thành La Phong. Đằng Thành, Long Cung Sơn. Đám người tụ tập. Thật không biết xấu hổ kháng ma liên minh. Thiết Diện mặt đen lên, trực tiếp mắng lên, ngắn ngủi mấy ngày, thương vong 800.000. Kháng ma liên minh quân đoàn giấy sao? Nếu thật là dạng này, ma tộc vì sao không tiến quân thần tốc, đem hắn kháng ma liên minh phá hủy? Hiện tại trọng điểm là người khắp thiên hạ đều tin. Phán quan khuôn mặt cũng là lóe ra phẫn nộ, ở ngực kịch liệt chập trùng, lời đồn đại đáng sợ, muốn ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, cái kia thực sự rất khó khăn. 26 tháng 10, để Phong Ca tiến về tạ tội. Đường Đại Nhĩ cũng theo phương Bắc chạy đến, giờ phút này giận không nhìn nổi, ta ngược lại muốn nhìn xem, kháng ma liên minh đám kia không biết xấu hổ gia hỏa, muốn để ta Phong Ca làm sao tạ tội. Nếu không, đến lúc đó, chúng ta cùng đi, đem bọn hắn hết thảy diệt đi. Đại Nhĩ kế này, rất hay. Thiết Diện ánh mắt sáng lên. Bành. La Phong một cái, kháng long hữu hối, nện ở Thiết Diện trên đầu. Dịu em gái ngươi. Kháng ma liên minh định ra cái kia ngày để cho ta đi qua, nhất định là bố trí xuống thiên la địa võng, các ngươi đều đi qua nhận lấy cái chết sao. Thiết Diện ngượng ngùng vài cái, không dám lên tiếng. Yến Tam Sư lại nhìn một chút La Phong, La Phong câu nói này, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Hắn không cho mọi người đi qua. Chẳng lẽ, hắn muốn chính mình đi qua? Tuyệt đối không thể xúc động. Yến Tam Sư lúc này mở miệng, thần sắc trịnh trọng, bất luận như thế nào, cái gọi là tế thiên đại điển, hướng vong hồn tạ tội, cái kia tuyệt đối không thể đi, nhất định là một cái tử cục. Không sai, bây giờ, cũng không phải khắp thiên hạ đều chỉ trích ngươi. Cửu Si lão đạo trầm giọng mở miệng, vui mừng mở miệng, ta vừa rồi tại bên ngoài chạy một vòng, toàn bộ đằng thành, không có một cái nào nghi vấn ngươi thanh âm, bởi vì, bọn họ đều rõ ràng, cái kia ma tộc thiếu chủ chết, là bọn họ La Thành chủ, tại bảo vệ bọn hắn, tại vì đằng thành con dân báo thù. Ta nói, người trong thiên hạ này, đều là đần độn sao? Báo ảnh nhịn không được mở địa đồ pháo, kháng ma liên minh nói cái gì chính là cái đó, quả thực thì là một đám đại ngốc mũ. Ba người thành hổ. La Phong thần sắc đạm mạc bình tĩnh, lúc này, bọn họ tin hay không, đã quan hệ không lớn, dù sao, khắp thiên hạ đều biết sự kiện này, đều đang đợi lấy ta phản ứng. Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Cơ mờ nờ, lão đại không giết ma tộc thiếu chủ, ma tộc liền sẽ không xâm lấn thiên ngục cảnh địa. Như thế nhất đại cái mũ đội lên lão đại trên đầu, ha ha, luận vô sĩ trình độ, ta thật phục kháng ma liên minh. Sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Ngươi định làm gì? Cửu Si lão đạo hỏi. Còn có thể làm sao? La Phong buông tay, ta cũng ngăn không được người trong thiên hạ miệng, coi như nghe cố sự. Tất cả mọi người trong mắt trợn to. Làm nghe cố sự. Lão đại, ngươi nội tâm muốn hay không cường đại như vậy? Đổi lại là người khác, bị đẩy đến sóng gió nhọn miệng, thụ người trong thiên hạ thóa mạ, chỉ sợ sớm đã muốn sụp đổ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên La Phong. Chờ đợi La Phong lời nói thật. Luôn cảm giác, vừa mới La Phong câu nói kia, không đại chân thực. Thế mà, La Phong thần sắc nghiêm túc, các ngươi ngẫm lại, 26 tháng 10, đó là cái gì thời gian? Mọi người khẽ giật mình. Phản ứng không kịp. Ta hai cái nàng dâu dự tính ngày sinh, đại khái. Ngay tại cái kia hai ngày. La Phong buông tay, vẻ mặt thành thật nói ra, coi như để cho ta lấy cái chết tạ tội, tốt xấu cũng cho ta gặp một lần hài tử của ta. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Lập tức, thần sắc bôi qua một tia phức tạp. Thiết Diện cắn răng một cái, ánh mắt quyết tâm, đối với lão đại mà nói, hài tử mới là trọng yếu nhất, đến mấy ngày nay. Có cái nào không có mắt dám đến mạo phạm, lão tử tha cho không bọn họ. Không sai, đã tiếng người đáng sợ, chúng ta không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Phán quan nói ra, lão đại cũng từng nói qua, đằng thành sẽ không tranh bá thiên hạ, chỉ cần đằng thành bách tính còn tin mặt chúng ta, vậy liền đầy đủ, quản hắn bên ngoài thanh âm gì. Nói đúng, sự kiện này, cái gọi là thương vong nhân số, tuyệt đối là kháng ma liên minh tạo ra đi ra. Mặt Nguyên Vũ nghiêm mặt nói ra, cái kia ma tộc thiếu chủ, chết chưa hết tội, chẳng lẽ lúc đó La Phong không giết ma tộc thiếu chủ, mặc cho hắn tùy ý làm bậy, đó mới là chính xác. Chúng ta tuyệt không tranh luận, bởi vì, không thẹn với lương tâm. Rất nhanh, Long Cung Sơn trên dưới, đạt thành nhất trí. Không thẹn với lương tâm. Không sợ lời đồn đại. Thế mà, trận này phong bạo, lại tại thiên ngục cảnh địa phạm vi bên trong, càng ngày càng nghiêm trọng. Vài ngày sau, Bác Hoang Thành. Đây là một tòa đã sớm bị ma tộc chiếm cứ thành trì. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Bát Hoang thành thành tường, lại đột nhiên ở giữa treo lên từng viên đẫm máu đầu lâu. Rung động thiên hạ. Cùng ngày, ma tộc bên trong có âm thanh truyền ra. Nhân tộc tiểu tử La Phong, giết ta ma tộc thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Lưu loát một đoạn văn sau. 26 tháng 10 trước đó, giao ra La Phong, nếu không, ta ma tộc trăm vạn đại quân, thế tất dốc toàn bộ lực lượng, liều lĩnh, đồ thành. Ta cam đoan, đến lúc đó, ma tộc đại quân chỉ chỗ, không có một ngọn cỏ, nhất mệnh không lưu. Sát khí đằng đằng, quét sạch thiên hạ. Có người bốc lên to lớn nguy hiểm, đem Bát Hoang thành trước tình cảnh này dùng hình ảnh thủy tinh cầu ghi chép lại, tại rất ngắn thời gian bên trong, liền lại lần nữa quét ngang bao phủ thiên ngục cảnh địa. Không ít người hít vào lấy hơi lạnh. Ma tộc. Thật làm thật. Thiên ngục cảnh địa, đem phải đối mặt một trận cự đại tai nạn. Đây hết thảy, đều là bởi vì La Phong. Vô số người lửa giận trong lòng lại một lần nữa bị nhen lửa, đầu mâu hết thảy chỉ hướng La Phong. Thậm chí đã có âm thanh hô lên, để La Phong chủ động đi Bát Hoang thành, vì thiên hạ thương sinh, vô tội tánh mạng, lấy cái chết tạ tội. Đăng thành. Long Cung Sơn. Bồ Đề Thánh Thụ dưới. Lại là 26 tháng 10. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo lạnh lẽo vô cùng hàn ý, thật, hắn, mẹ, trùng hợp a. La Phong toàn thân phun trào lấy sát cơ. Không hề nghi ngờ. Trong chuyện này, ma tộc cùng kháng ma liên minh, cấu kết cùng một chỗ. Kháng ma liên minh, cùng ma tộc hợp tác. Như thế vô cùng lớn hoang đường chê cười, lại bị chính mình gặp gỡ. Quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ. 26 tháng 10. Đây là một cái có thù khắp thiên hạ chú mục thời gian, tất cả mọi người tâm lý đều ở trong tối tự tách ra chỉ tính toán lấy, chờ đợi một ngày này đến. Mặt khác, không ít người ánh mắt đều tìm đến phía đằng thành, chờ đợi lấy La Phong phản ứng. Thế mà, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, năm ngày đi qua. Đằng thành, như cũ phồn hoa, người đến người đi, lại không có truyền ra nửa điểm liên quan tới La Phong đáp lại tiếng gió. Tại người có quyết tâm dắt dưới đầu, một trận càng thêm cuồng bạo dư luận phong bạo, tại ngày thứ bảy sau bạo phát. Khắp thiên hạ đầu mâu, trực chỉ La Phong. Uổng chú ý thương sinh tánh mạng, thật sự là vì tư lợi, không thể tha thứ. 800.000 vong hồn trên trời có linh thiêng, không biết tha thứ hắn. Ta hận không thể trong tay có một thanh đao, đem La Phong chặt thành tám khối, lễ tế vô tội vong hồn, lắng lại ma tộc lửa giận. Long Cung Sơn. Ngô Đồng Lâm. Các loại tin tức truyền về, Ngô Đồng Lâm bên trong mấy cái người thần sắc ngược lại là bình tĩnh vô cùng. Mấy ngày qua, khí cũng sinh, đồng thời, cũng lập tức tiêu tan. Bọn họ không chận nổi người trong thiên hạ miệng, tức giận, đây chẳng phải là cùng chính mình băn khoăn. Thật không nghĩ tới, kháng ma liên minh vậy mà lại sử dụng dạng này chiêu số. Yến Tam Sư ánh mắt nhìn về phía La Phong, ngươi có muốn hay không ra cái gì đối sách? La Phong lắc đầu, hấp một cái tửu. Như thế nhất đại cái mũ đập tới, ta hiện tại cũng còn không có thở qua hơi thở, còn có thể có đối sách gì. Cửu Si lão đạo bán tín bán nghi nhìn chằm chằm La Phong, nhìn không được thăm dò mở miệng, ngươi cũng không phải là muốn đi Cửu Thiên Thành, tìm kháng ma liên minh tính sổ sách. La Phong khẽ giật mình, sư phụ vì sao lại có ý nghĩ này? Ngươi đem Đường Đại Nhĩ hốt du hồi phương Bắc Thánh Tuyết Sơn, gần đây mấy ngày, hành tung quỷ dị, ta cảm thấy. Ngươi khẳng định có tính toán. Cửu Si lão đạo nghiêm túc vô cùng, La Phong, ngươi là toàn bộ đằng thành trụ cột tinh thần, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. La Phong cười một tiếng, yên tâm, sư phụ. Ta mẹ nó cũng là không yên lòng a. Cửu Si lão đạo bay thẳng đến La Phong trợn mắt trừng một cái. Lấy chính mình đối La Phong giải, tên này tuyệt đối là có tính toán gì. Chỉ bất quá, La Phong miệng kín cực kỳ, mặc cho Cửu Si lão đạo bọn người làm sao thăm dò. Hắn đều không nói cắn miệng lắc đầu, trực tiếp phủ định. Cuối cùng, liền Cửu Si lão đạo cũng không nhìn được hoài nghi mình, thật chẳng lẽ là mình lo ngại. Theo Ngô Đồng Lâm đi ra, La Phong trở lại Bồ Đề Thánh Thụ xuống, ngồi xếp bằng, thần sắc bình tĩnh. 26 tháng 10, vạn nhận sườn núi trước, hướng 800.000 vong hồn tạ tội. La Phong tự nói, thực, ta thật muốn nhìn một chút, Vũ Văn Nhiên kiếm, ngươi muốn thế nào đạo diễn trận này kịch. 26 tháng 10, cái kia không phải là Yến Sư Bá thôi diễn đi ra cái kia ngày. La Phong đôi mắt lóe ra tinh mang, bởi vì, Yến Tam Sư từng nói qua, hắn thôi toán ra, trong một tháng, hội có một lần rất nhỏ thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, bất quá, cụ thể có một ngày, Yến Tam Sư đẩy coi không ra. Có lẽ, chính là 26 tháng 10. Ta bây giờ thực lực, bằng vào tổ huyết, cho dù là Vũ Văn Nhiên kiếm, cũng có thể nhất chiến. La Phong hít sâu một hơi, thế mà, nếu như thiên địa hoàn cảnh lại tiến hóa, như vậy chỉ là cực nhỏ, một cảnh giới biên độ tăng lên, đối với ta mà nói, cũng không là chuyện tốt. Đã như vậy, liền tại 26 tháng 10 trước đó, giải quyết việc này. La Phong ánh mắt trong lúc đó lóe ra sắc bén quang mang. Người khắp thiên hạ, bao quát ma tộc, đều đang đợi lấy 26 tháng 10. Như vậy, hắn liền chủ động xuất kích. Đương nhiên, trọng yếu nhất một chút. La Phong hài tử tức sắp xuất thế, hắn cũng không muốn tại hài tử khi xuất hiện trên đời đợi, chính mình còn tại cùng người ác chiến, tay nhuộm máu tươi. Sau ba ngày, xuất phát. La Phong thầm lặng yên tự nói, trong lòng có đại khái tính toán. Ma tộc. Vũ Văn Nhiên kiếm. Cái kia tính toán, liền thanh tẩy một lần đi. La Phong trong lòng, không có chút nào vẻ sợ hãi. Nhoáng một cái ba ngày đi qua. La Phong theo bồ đề thánh thụ phía dưới đi ra. Lão đại, bên ngoài bây giờ dư luận phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, đặng thành bên ngoài tối thiểu tụ tập hơn vạn danh tự phát mà đến võ giả, bọn họ tuyên bố, muốn thảo phạt lão đại. Thiết diện tự hồ sớm liền đang chờ lấy La Phong, lo lắng mở miệng, đồng thời, đôi mắt không che giấu được lửa giận. Chỉ cần bọn họ không vào đặng thành nháo sự, liền do lấy bọn hắn. La Phong thần sắc không có không gợn sóng, một đám bị người lợi dụng gia hỏa. Quả thực cũng là não tàn. Thiết diện nhịn không được mắng lên, chỉnh chuyện, các loại thuyết pháp, trăm ngàn chỗ hở, hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy tin tưởng, những người này, đầu bị khe cửa kẹp đi. La Phong mỉm cười, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cũng trách ta nhóm gần đây danh tiếng quá thịnh. Thiết diện thần sắc nghi hoặc đánh giá La Phong, lão đại, ngươi. Tự hồ không hề để tâm. Một người hai người bôi nhọ không sao cả, mà chính là, hiện tại là toàn bộ thiên ngục cảnh địa tiếng mắng, khụ khụ, thật là hùng vĩ. Nhìn lấy La Phong thần sắc bình tĩnh, thiết diện cũng không nhịn được mở lên trò đùa. Cho tới nay, địa ngục chiến đội, đều là lấy La Phong cầm đầu, chính như Yến Tam Sư nói, La Phong là bọn họ tất cả mọi người linh hồn trụ cột. Không đúng. Thiết diện đột nhiên ánh mắt sáng lên, lão đại, ngươi khẳng định là có ứng đối biện pháp. Đem địa ngục chiến đội, triệu tập lại. La Phong vung tay lên. Vâng. Lão đại. Thiết diện nhất thời kích động, ngẩng đầu ưỡng ngực, lớn tiếng trả lời. Bành. La Phong trực tiếp cho thiết diện một cái bạo lực, sụ mặt, trừ địa ngục chiến đội, còn lại người, không tham dự. Thiết diện lúc này gật đầu, minh bạch, minh bạch. La Phong nghiêm túc bàn giao vài câu về sau, thiết diện quay người vội vàng rời đi. La Phong hít sâu một hơi. Hắn muốn chủ động xuất kích. Nhưng là, cũng không hy vọng quá nhiều người liên lụy vào. Địa ngục chiến đội đám tiểu đồng bạn, cùng La Phong kề vai chiến đấu thời gian dài nhất, bọn họ liên hợp lại lực lượng, không phải một cộng một đơn giản như vậy, La Phong cảm thấy, rất có cần phải, muốn để thiên ngục cảnh địa người nhìn một chút, đến từ địa cầu vị diện phía đông, hoa hạ quốc chi lợi kiếm, địa ngục chiến đội nhọn. Màn đêm, lặng yên buông xuống. Đằng thành một tòa vô danh sơn phong phía trên. Phán quan, thiết diện, huyết ma, báo ảnh, lãnh phong, vô thường. Trường Ngọc La Sát bên ngoài, địa ngục chiến đội, tề tụ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bọn họ nguyên một đám khuôn mặt đều áp chế không ở hưng phấn, có chút không kịp chờ đợi. Những ngày này, bọn họ trong bụng đều kìm nén một cổ khí. Tại địa ngục chiến đội tâm lý, La Phong cũng là thiên. Thế nhưng là, những ngày này, thiên ngục cảnh địa, thảo phạt La Phong chi phong, lại càng ngày càng thịnh, để bọn hắn đều bị khuất vô cùng. Thế nhưng là, bọn họ cho dù phát ra nghi vấn thanh âm, cũng lập tức bị đông đảo thanh âm chôn vùi, căn bản không cho giải thích. La Phong các loại tội danh, giống như có lẽ đã nắp hòm kết luận, không cho nghi vấn, càng thêm không cần giải thích. Lão đại tới. Nơi xa, kim huyết thiên mã Vân Lân xuất hiện, hắn đem chúng nữ đưa trở lại địa cầu về sau, cũng lập tức trở về thần sơn. Tất cả mọi người đến đông đủ. La Phong theo kim huyết thiên mã sau lưng nhảy xuống, rất nhỏ cười nhạt, vậy liền xuất phát, lại đến một món lớn. nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thừa dịp cảnh ban đêm, Đặng Thành một tòa vô danh sơn phong, một đạo nhạc đạm kim quang, ngút trời thẳng lên, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Kim huyết thiên mã tốc độ, tăng thêm La Phong lĩnh vực trận pháp che chắn, không có người biết, khắp thiên hạ đều tại thảo phạt La Phong, đã đạp vào đi về phía nam con đường. Đầy sao phía dưới, thiên mã hành không, cưỡi mây đạp gió. Có La Phong, Tỷ Phong trận tại, mấy người ngồi tại kim huyết thiên mã sau lưng, bình ổn vô cùng, ánh mắt đều rơi vào La Phong trên thân. Lão đại, chúng ta đây là muốn đi Cửu Thiên Thành, tìm kháng ma liên minh tính sổ sách đi. Thiết Diện rốt cục kìm nén không được, lên tiếng hỏi thăm. La Phong khoanh chân ngồi, khóe miệng dương nhẹ, Cửu Thiên Thành xác thực muốn đi, bất quá, chúng ta trạm thứ nhất, là Bác Hoang Thành. Bác Hoang Thành. Mọi người đều kinh hô, trừng lớn suy nghĩ mắt. Đây chính là ma tộc tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh. Phán quan thốt ra, ma tộc tại thiên ngục cảnh địa cường giả, tuyệt đại bộ phận, đều tại Bác Hoang Thành bên trong. Phán quan lời nói đến một nửa, không khỏi trợn to con mắt, lão đại, ngươi sẽ không phải là, muốn mang bọn ta. Đại náo Bác Hoang Thành. Nghe vậy, mọi người khẽ giật mình. Huyết ma trong nháy mắt kích động, giống như đánh máu gà giống như, phấn chấn mà kích động, đại náo Bác Hoang Thành. Ha ha, cái này thực sự quá kích thích. Báo ảnh nắm chặt quyền đầu, thiên ngục cảnh địa bây giờ phong bạo nổi lên bốn phía, các loại thanh âm, đầu mâu trực chỉ lão đại. Bên trong một cái thuyết pháp, lão đại chỉ lo Đặng Thành lợi ích, uổng chú ý người trong thiên hạ an nguy, hiện tại, lão đại mang bọn ta đại náo Bác Hoang Thành, cũng là đánh những người kia mặt, nói cho bọn hắn, kháng ma, không. Nói là nói mà thôi, càng không nhất định thì muốn gia nhập kháng ma liên minh. Tư Đồ Minh Phong ánh mắt sáng lên, chỉ cần chúng ta một hành động, lập tức có thể đem tuyệt đại bộ phận dư luận trấn áp xuống, thử nghĩ, thì liền kháng ma liên minh, cũng không dám đến gần Bác Hoang Thành, chúng ta địa ngục chiến đội, lại phải đại náo Bác Hoang Thành. Đến lúc đó, bọn họ tuyệt đối á khẩu không trả lời được. Đối mặt dư luận thủ đoạn hay nhất, không phải tranh luận, mà chính là hành động thực tế. Hoa Thiên Hổ cũng là phấn chấn, dùng lực vung quyền đầu. Bọn họ cũng đều biết, đại náo Bác Hoang Thành hội đến cỡ nào nguy hiểm, thế nhưng là, bọn họ đều nghĩa vô phản cố, trong lòng không có bất kỳ cái gì một tia khiếp ý, ngược lại, cả đám đều đánh máu gà một dạng phấn chấn chờ mong. Những ngày này các loại ngôn luận, bay múa đầy trời, để bọn hắn thực sự quá biệt khuất. Bọn họ hận không thể lập tức buông xuống Bác Hoang Thành. Dù sao ma tộc cùng cái gọi là kháng ma liên minh đã cấu kết, chờ mong bọn họ lẫn nhau tàn sát, trong khoảng thời gian ngắn, cơ bản không có khả năng. Phán quan nhìn lấy La Phong, lão đại ý tứ. Trước đại náo Bác Hoang Thành, lại tiến về kháng ma liên minh, tính toán cái này một khoản. La Phong mỉm cười, các ngươi không ngại lại hướng lớn một chút suy nghĩ. Mọi người đều sửng sốt. Lại hướng lớn một chút. Ánh mắt không hiểu nhìn lấy La Phong. Ta lựa chọn Bác Hoang Thành, một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì dư luận, quan trọng hơn là. Từ ma tộc tuyên bố cái kia tuyên ngôn bắt đầu, Bác Hoang Thành trên tường thành, mỗi một ngày, đều có mấy trăm nhân tộc đầu bị treo ở trên tường thành. La Phong đôi mắt ẩn chứa nồng đậm lãnh ý, cái kia một số, đều là Bác Hoang Thành bách tính, bây giờ trở thành ma tộc tù binh. Ma tộc muốn sử dụng những người này tánh mạng, hướng nhân tộc tạo áp lực, tiến tới, để thiên hạ thương sinh, hướng ta tạo áp lực. Ta mặc kệ kháng ma liên minh cái kia cái gọi là 800.000 vô tội vong hồn thật giả, thế nhưng là, Bác Hoang Thành mỗi ngày chết đi mấy trăm người, đều là bởi vì ta mà chết, ta, nhất định phải vì thế phụ trách. La Phong ánh mắt bôi qua kiên định, bọn họ không phải bức ta hiện thân sao? Ta đi lại có làm sao? Căn bản không có chút nào tính người có thể nói ma tộc. Thiết Diện cũng là lạnh lùng mở miệng, coi như lão đại không giết Diêm Ma Hạt, ma tộc hội đình chỉ đối thiên ngục cảnh địa công phạt. Những người kia quả thực ngây thơ đến làm cho người cảm thấy buồn cười. Có một chút, các ngươi nói sai, chúng ta chuyến này cũng không phải phải đại náo Bác Hoang Thành. La Phong bổ sung một câu. Nghe tiếng, phán quan bọn người lại lần nữa ngạc nhiên. Đó là cái gì? La Phong ánh mắt nhíu lại, hàn quan đột nhiên lạnh chuồng, thu phục Bác Hoang Thành. Tất cả mọi người nhất thời nín hơi. Đại náo Bác Hoang Thành. Thu phục Bác Hoang Thành. Đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đại náo, náo hết chạy chính là. Có thể thu phục. Đây chính là muốn đem toàn bộ ma tộc, đều đuổi ra Bác Hoang Thành. Cái này. Có khả năng sao? Lão đại. Thật lâu, phán quan nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Bác Hoang Thành, là ma tộc tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, cường giả như mây, ma tộc đại quân. Chừng 1 triệu số lượng. Bằng cho bọn hắn mượn 7 người, muốn thu phục Bác Hoang Thành. Cái này nghe đã cảm thấy hoang đường. Quá điên cuồng. So sánh dưới, lúc trước 7 ngựa xông 10 vạn đại quân, lại tính được cái gì? Đây chính là cường giả như mây ma tộc đại bản doanh. Cho dù là đối La Phong có mù quáng tín nhiệm địa ngục chiến đội mấy người, giờ phút này cũng nhịn không được ngừng thở, khó có thể tin nhìn lấy La Phong. Cái này, căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thì liền kháng ma liên minh cũng không dám suy nghĩ, muốn thu phục bị ma tộc chiếm cứ Bác Hoang Thành, nhưng bây giờ, tại cái này tinh không chi hạ, La Phong dùng đến cực bình thản ngữ khí nói ra. Lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Thiết Diện cũng kìm nén không được trong lòng gợn sóng, thăm dò tính địa mở miệng. Không thử một lần, lại làm sao biết không có khả năng? La Phong nói ra, Bác Hoang Thành, tại ma tộc, xét đến cùng, cũng chỉ là một cái tạm thời chiếm cứ cứ điểm A, ma tộc tại Bác Hoang Thành, không gọi được cái gì thâm căn cố đế, chỉ cần đem bọn hắn đánh tan, khiến 100 vạn đại quân sợ hãi, bọn họ, tự nhiên liền sẽ theo. Bác Hoang Thành lăn ra ngoài. Đánh tan ma tộc. Khiến 100 vạn đại quân sợ hãi. Địa ngục chiến đội thần sắc đều thẳng tiếp cứng ngắc ở, nói đến chỉ là hời hợt một câu, thế nhưng là, làm, lại là không thể nghi ngờ là lên trời khó khăn. Nếu như thành công, cái này. Bảo Ảnh đôi mắt phát sáng, hừng hực vô cùng, khắp thiên hạ, còn có ai, dám chỉ trích lão đại, không kháng ma. Nếu như thành công, kháng ma liên minh mặt, sẽ bị trực tiếp quốc sưng. Huyết ma nắm thật chặt quyền đầu. Thu phục Bác Hoang Thành. Ý nghĩ này, tại bọn họ ở sâu trong nội tâm không cách nào áp chế địa sinh trưởng, cũng không còn cách nào kiềm chế. Đây là một cái cực độ điên cuồng quyết định, thế nhưng là, địa ngục chiến đội này một đám các huynh đệ, căn bản sẽ không lùi bước, bọn họ sẽ chỉ bồi tiếp La Phong, cùng nhau điên cuồng. Chúng ta địa ngục chiến đội hoàn thành nhiệm vụ bên trong, có mấy món là nhẹ nhõm. Đem không có khả năng biến thành khả năng. Cái kia không đúng là chúng ta địa ngục chiến đội am hiểu nhất sao? Không có gì để nói nhiều, cũng là làm. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua địa ngục chiến đội các huynh đệ. Đây cũng là hắn không có đem quyết định này nói cho cửu si lão đạo bọn người nguyên nhân. So sánh dưới, cửu si lão đạo bọn người quá mức, lý trí, một số, bọn họ cầu vững vàng, tuyệt đối sẽ không để La Phong bốc lên cái này vô cùng lớn nguy hiểm. Thu phục Bác Hoang Thành, nghe thì điên cuồng, trên thực tế, cái kia càng thêm là tại trên mũi đao vũ đạo. 7 người chi lực, buông xuống Bác Hoang Thành, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thế mà, địa ngục chiến đội huynh đệ, chỉ là tại ngắn ngủi rung động về sau, thần sắc liền vô cùng kiên định. Bởi vì, trong lòng bọn họ, có lão đại tại, thì có kỳ tích. Ánh trăng trút xuống, từ trên xuống dưới, nhìn xuống đi xuống, vần quanh toàn thành đại vận hà uyển như thần long chiếm cứ, sóng to gió lớn. Phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, bí mật mang theo một cổ ngút trời phong bạo, khiến cái này một tòa thành trì, dù là trong đêm tối, cũng ẩn ẩn thẩm thấu ra một cổ gấp đón đỡ bạo phát mạch đập. Phố lớn ngõ nhỏ, quanh quẩn thảo phạt La Phong thanh âm. Những ngày này, phong bạo bao phủ thiên ngục cảnh địa, mà cửu thiên thành, càng là trung tâm phong bạo khu vực. Không hề nghi ngờ, nếu như La Phong dám tại cửu thiên thành xuất hiện lời nói, nói không chừng, căn bản không dùng Vũ Văn Nhiên kiếm xuất thủ. Liền sẽ bị phẫn nộ dân chúng tươi sống xé rách. Nhân tính. Tô Tư Vũ yên tĩnh địa đứng lặng tại bệ cửa sổ trước, bên tai đồng dạng truyền đến không ít đối La Phong thoá mạ âm thanh. Những ngày này, Tô Tư Vũ có thể nói, thật nghe được quá dính, mỗi lần có loại này ngôn luận tại bên tai vang lên, nàng đều cảm giác được buồn nôn. Bởi vì, nàng biết rõ nói ra chân tướng. Trận này dư luận phong bạo, xét đến cùng, chẳng qua là Vũ Văn nhất tộc đối phó La Thị một mạch hậu nhân một cái thủ đoạn a. Tô Tư Vũ vốn đối, La Phong, cái tên này không hiểu, có thể bởi vì việc này, mấy ngày qua, Tô Tư Vũ ngược lại là điều tra không ít liên quan tới La Phong tư liệu, biết rất nhiều hắn tại thiên ngục cảnh địa sự tích. Bên trong, khiến Tô Tư Vũ cực kỳ chấn động một việc, tự nhiên là La Phong đơn thương độc mã, tại cửu thiên thành đại vận hà bên cạnh, chém giết 6 đại thú vương sự tích. Nếu như ta trong tay tư liệu không có sai, như vậy, ngày xưa La Phong, không thể nghi ngờ là cửu thiên thành cứu thế chủ. Tô Tư Vũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ đường cái, không ít người nhắc đến La Phong, đôi mắt phun trào đi ra phẫn nộ, nhìn không được than nhẹ lên, đã từng anh hùng, tại sao lại bởi vì kháng ma liên minh một phen ngôn luận, tiện nhân người kêu đánh? Đây chính là nhân tính sao? Tô Tư Vũ cảm giác vô cùng thật không thể tin. Nàng từ vừa mới bắt đầu, liền không đồng ý Vũ Văn Nhiên kiếm cách làm, bất quá, cũng không ngăn trở. Thất thố phát triển đến nước này, Tô Tư Vũ đột nhiên rất ngạc nhiên, nếu như ta là La Phong, bị này oan, ta sẽ xử lý như thế nào? 26 tháng 10, thực sẽ đến vạn nhận sườn núi trước tạ tội. Tô Tư Vũ trong tay cầm liên quan tới La Phong tư liệu, nửa ngày, nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt toát ra đắng chát, nếu là nàng, bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, chỉ sợ. Trên tinh thần đã sớm sụp đổ. Dưới bóng đêm, Tô Tư Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặc dù cùng La Phong chưa từng gặp mặt, có thể giờ phút này, nàng lại lòng sinh một cổ muốn phải biết La Phong suy nghĩ. Kháng ma liên minh. Đằng thành bên kia, yên nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Vũ Văn Nhiên kiếm lông mi nhẹ nhấc lên, gần nhất mấy ngày nay, hắn phái người mật thiết chú ý đằng thành, bất quá, cũng không cái gì thu hoạch. Vũ Văn sư huynh. Sở Ôn một cười nói, La Phong bây giờ là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, nơi nào còn có lá gan ngoi đầu lên. Theo ta thấy, hắn hiện tại đã tức giận đến đem trọn cái thần sơn đều nện mấy lần. Ha ha. Vũ Văn Nhiên kiếm cười lớn một tiếng, nội tâm cảm giác được vô cùng thống khoái, chỉ là một cái La Phong, cũng dám cùng ta đối nghịch, thật tình không biết, ta chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể đem hắn giết chết. Sở Ôn cười cười, Bác Hoang Thành phối hợp, càng thêm là không chê vào đâu được. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Khuôn mặt toát ra vô cùng chờ mong nụ cười. La Phong tên ngu xuẩn kia, cũng dám đồng thời đắc tội kháng ma liên minh cùng ma tộc, chẳng lẽ hắn không biết, bất luận là kháng ma liên minh, hoặc là ma tộc, tùy tiện, đều có thể đem hắn làm thành một con kiến một dạng bóp chết. Thật đáng buồn là, Bác Hoang Thành trước, mỗi ngày bởi vậy còn có vài trăm người, bởi vì La Phong mà bi thảm ma tộc độc thủ. Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt nhíu lại, Bác Hoang Thành là ma tộc tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, ủng binh 1 triệu, cường giả như mây, cửu U 13 ma, 13 vị ma tướng, từng cái người mang tuyệt kỹ, đồng thời còn là 5 bước kim đan đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, có cái này 13 vị ma tướng, xuất lĩnh 1 triệu ma quân, chúng ta. Kháng ma liên minh, mặc dù có tâm cứu những thứ này đồng bào, cũng là hữu tâm vô lực. Vũ Văn Nhiên kiếm thật dài địa thở dài, đã như vậy, chỉ có thể đợi 26 tháng 10, La Phong tiến về vạn nhận sườn núi trước tạ tội thời điểm, đem La Phong bắt, giao cho ma tộc xử lý. Vũ Văn sư huynh. Sở Ôn đột nhiên mở miệng, theo ý ngươi, La Phong hội sẽ không xuất hiện. Hắn không có lựa chọn. Vũ Văn Nhiên kiếm khóe miệng dương nhẹ, đừng quên, La Phong, thế nhưng là một cái vô cùng trọng tình trọng nghĩa người, hắn như không xuất hiện, như vậy, người khắp thiên hạ đầu mâu trực tiếp chỉ hướng đằng thành, đến lúc đó, ta kháng ma liên minh xu quân mà đi, mục đích chung, chắc chắn sang bằng đằng thành. Như đến tình trạng kia, chết người, không chỉ có riêng La Phong một người. Vũ Văn Nhiên kiếm hít mắt cười, nếu như La Phong thật trọng tình trọng nghĩa lời nói, thì sẽ không liên lụy bên cạnh mình người, đi theo hắn cùng một chỗ gặp nạn. Sở Vương cười ha ha một tiếng, kể từ đó, chúng ta, ông cây đợi thỏ là đủ. Thông báo phía Tây Sở Vương Triều, tiếp tục chậm dần hành quân tốc độ, duy trì cách không uy hiếp lực là đủ. Một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Thiên ngục cảnh địa thảo phạt La Phong phong bạo, không có một khắc dừng. Cái này bên trong, có bao nhiêu là kháng ma liên minh tại châm ngòi thổi gió, vậy liền không được biết. Phong bạo, đang nổi lên. Thiên ngục cảnh địa, tiếp cận vùng đông nam cảnh một tòa thành trì, tên là Thiên Ân Thành. Sáng sớm, Thiên Ân Thành bên ngoài, xuất hiện 8 người thanh niên, giao nạp vào thành tinh thạch về sau, liền vào nhập Thiên Ân Thành. 8 người này, chính là La Phong một đoàn người. Lấy kim huyết thiên mã Vân Lân bây giờ tốc độ, trong vòng một đêm, đủ để vượt qua đông nam 2 địa phương. Vân Lân cũng hóa thành nhân hình, đi theo La Phong, cùng nhau tiến vào Thiên Ân Thành một tòa trà lâu. Xem ra, nhàn rỗi nhất cả trứng người, còn thật không ít. Thiết Diện biểu môi một cái, lầu bầu mở miệng. Không có ngoài ý muốn, trà lâu trên dưới, không ít người đều đang bàn luận liên quan tới La Phong hại chết 800.000 điều sinh mệnh sự tình. Các loại đả kích, thóa mạ thanh âm, liên tiếp. Mắng La Phong, tự hồ lập tức trở thành một cổ trào lưu. Muốn là người nào không có mắng La Phong, ngược lại trở thành dị loại. Theo ta thấy, cái này bác hoang thành, chúng ta cũng lười đi. Báo ảnh nhìn không được cắn răng, đè thấp lấy thanh âm, đôi mắt sắc mặt giận dữ lấp lóe, chúng ta đem đằng thành hết thảy chuyển trở lại địa cầu đi, địa phương quỷ quái này, liền để ma tộc cùng kháng ma liên minh đấu cái đầy đủ, miễn cho tốn công mà không có kết quả. Thua thiệt ta còn tưởng rằng, đi vào phương Nam, có lẽ sẽ nghe được bất đồng thanh âm, lúc trước tại Cửu Thiên Thành, lão đại cứu bao nhiêu người. Huyết ma cũng là nghiến răng nghiến lợi, hận giận vô cùng. La Phong thần sắc lại là bình tĩnh vô cùng, phẩm một miệng trà, mỉm cười, thoáng một cái, đem ta danh tiếng đều tăng lên tới người người đều biết cấp độ, không phải cũng thật tốt sao? Mấy người ngạc nhiên. Suy nghĩ kỹ một chút, còn mẹ nó là cái ý a, mặc dù là bêu danh, có thể địa ngục chiến đội mấy người đều tin tưởng, chỉ cần lão đại thu phục bác hoang thành kế hoạch thành công, như vậy, bêu danh liền sẽ trực tiếp chuyển hóa trở thành đầy trời ca tụng. Thế đạo này, cũng là như thế hiện thực. Thế đạo hiện thực. La Phong nghe được phán quan bọn người ngôn luận, không khỏi khẽ giật mình, chợt cười cười, lập tức lắc đầu, phẩm một miệng trà, thói đời nóng lạnh, bất quá, kháng ma liên minh, cũng chưa chắc có thể một tay che trời, các ngươi nghe một chút, bên ngoài, không có một thanh âm, chính đang vì ta nói chuyện. Nghe vậy, mọi người cũng đều vểnh tai. Đồng thời, ghé mắt ngắm nhìn xuống. Bọn họ ngồi xuống vị trí, là tử lâu lầu hai vị trí cạnh cửa sổ, bên ngoài là một đầu đường cái. Không quản các ngươi nói thế nào, La Phong đều là trong nội tâm của ta đại anh hùng. Đây là một vị phụ nữ trẻ, La Phong nhìn sang, thứ nhất mắt cũng cảm giác được có chút quen mắt. Ngươi cái này ngu phụ. Lập tức có nhân nộ khai thác lên, mà lại, một tiếng vang này sáng vô cùng, rất nhanh, một phương giận dữ mắng mỏ, khắp nơi trợ giúp. Phụ nữ trẻ một thân màu trắng áo tơ trắng, chính canh giữ ở một cái đồ trang sức sạp hàng trước, đối mặt với đeo lên mấy tầng người, các loại tiếng mắng chửi âm truyền đến, phụ nữ trẻ khuôn mặt không thay đổi, có lẽ, những ngày này, nàng đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Không biết cái gọi là, ngươi có biết hay không, bởi vì La Phong giết một người, lại hại thiên ngục cảnh địa 800.000 vô tội vong hồn, vì mất mạng, mà lại, ma tộc đồ thành còn đem tiếp tục, ngươi, lại còn dám nói, La Phong là anh hùng. Quả thực cũng là ngu muội vô tri, hôm nay ngươi như không xin lỗi, dù là ngươi là nữ tử yếu đuối, cũng đừng hòng cứ như vậy rời đi. Không não phụ nhân. Các loại tiếng mắng chửi âm đập vào mặt. Phụ nữ trẻ khuôn mặt hiện lên một vệt thê lương nụ cười. Nếu ta là La Phong, giờ phút này, không biết là bực nào nản lòng thoái chí. Vừa nói, phụ nữ trẻ trong tay, thình lình xuất ra một khỏa thủy tinh hình ảnh cầu, thật cao địa giơ lên, khuôn mặt bình tĩnh. Thủy tinh hình ảnh cầu bên trong, một bức tranh. Đại vận hà bên cạnh, cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, xông vào đám người, mạnh mẽ đâm tới. Tám chân đại trùng, viễn cổ cự tượng các loại, huyết tẩy Cửu Thiên Thành. Tất cả mọi người nhớ tới, cái này là phát sinh tại Cửu Thiên Thành một kiện đại sự. Lúc đó, kháng ma liên minh còn không thành lập. Lúc đó, ma tộc xâm lấn, khắp thiên hạ còn không người phòng bị. Lúc đó, đang trận điện tan tác, đệ ngũ hòa uyên đào tẩu. Lúc đó, Cửu Thiên Thành bách tính, thân thể hãm nước sôi lửa bỏng, vạn kiếp bất phục chi cảnh. Hô! Đám người đột nhiên vang lên một trận xôn xao tiếng kinh hô âm. Tại thủy tinh hình ảnh cầu bên trong, cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, nuốt hướng một đứa bé, mắt thấy, em bé liền bị nuốt. Không ít người thần sắc toát ra không đành lòng, kinh hồn bạc vía. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết lúc trước trận chiến kia chi tiết. Hưu! Thần cung xuất thế! Một tiễn, bắn thủng cự mãng đầu lâu. Thanh niên áo trắng, như là thần minh, từ trên trời giáng xuống, tiếp được em bé. Ngay sau đó, từng cái hung ác tàn bạo thú vương, bị bắn giết. Toàn trường, lập tức trầm mặt xuống. Bọn họ đều đoán được thanh niên áo trắng thân phận. Cửu Thiên Thành, chém giết 6 đại thú vương, là phòng cái này truyền kỳ sự tích, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Làm Ngân Lân Đào Mộc bị La Phong chém giết thời điểm, toàn trường, triệt để yên tĩnh. Thủy tinh ảnh hưởng bóng, còn ghi chép phía dưới lúc đó một khắc này, Cửu Thiên Thành dân chúng sôi trào kích động tràn diện. Hắn, thì là trong lòng các ngươi cái kia tội đáng chết vạn lần La Phong. Áo trắng phụ nhân thê thảm địa cười một tiếng, cái kia em bé, chính là ta hài tử. Nếu như không là La Phong, hài tử của ta, đã sớm tán thân bụng trắng. Thế mà, ngày nào đó, bị La Phong cứu người, lại đâu chỉ 1 triệu. Áo trắng phụ nhân câu nói này nửa điểm không khoa trương, Cửu Thiên Thành ngàn vạn nhân khẩu, ngày đó nếu như sáu đại thú vương, đại khai sát giới, trắng trợn giết hại, không người ngăn lại lời nói, thương vong hơn trăm vạn, cái kia là tuyệt đối. Nguyên lai là nàng. Trong tửu lâu, La Phong cũng thốt ra, ánh mắt có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, lúc này, đứng ra nói đỡ cho hắn người, lại là một cái yếu đuối áo vải nữ tử. Thủy tinh hình ảnh cầu, dựa theo khắc lục xuống đến thời gian dài ngắn phân chia giá trị, cái này cái phụ nữ trẻ trong tay xuất ra cái này thủy tinh hình ảnh cầu, hiển nhiên có giá trị không nhỏ. La Phong là đại anh hùng, cũng là ta Bạch Tố Điệp đại ân nhân. Phụ nữ trẻ lớn tiếng mở miệng, dù là tán gia bại sản, mua xuống viên này thủy tinh hình ảnh cầu, ta cũng muốn cầm lấy nó, mang theo hài tử của ta, đi khắp thiên ngục cảnh địa. Bạch Tố Điệp hít sâu một hơi, cúi đầu, ánh mắt nhu hòa, chờ ta hài nhi lớn lên về sau, ta sẽ nói cho hắn biết, thiên ngục cảnh địa, có thế xưng anh hùng người, chỉ có La Phong. Mọi người lúc này mới chú ý tới, tại Bạch Tố Điệp bên cạnh, còn để đó một đứa con nít xe đẩy, một đứa bé, chính mở to mắt to, thẩm đặt lấy cái này đối với hắn mà nói, thế giới xa lạ. Giờ phút này, trong tửu lâu, La Phong bọn người ánh mắt cũng là cực kỳ chấn động. Ào ào động dung. Khắp thiên hạ cái gọi là đại trượng phu, cái gọi là tinh thần chính nghĩa bành trướng người, cũng không bằng cái này một cái yếu đuối phụ nhân. Phán quan nhịn không được chấn thanh địa mở miệng. Khắp thiên hạ đều là đối lão đại tiếng mắng, mà nàng, chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, cũng dám mang theo chính mình em bé, muốn đi khắp thiên ngục cảnh địa, nàng muốn làm, cũng là để người khắp thiên hạ, đều nhìn đến, cái này thủy tinh hình ảnh cầu. Nàng muốn để người khắp thiên hạ đều trợn to bọn họ ánh mắt. Nhìn một chút, Cửu Thiên Thành người, là như thế nào lấy oán báo ân. Thiết Diện nắm chặt quyền đầu. Giờ khắc này, bọn họ đều bị Bạch Tố Điệp cái này một cổ bình thường lại vô cùng cường đại tinh thần cảm nhiễm. Một cái bình thường không có gì là phụ nhân, lại làm ra để người khắp thiên hạ cũng không dám đi làm cử động. Nếu như đây là báo ân, cái này, ta nhận lấy thì ngại a. La Phong cảm thán, đồng thời, ánh mắt quét qua thiên ngục cảnh địa các huynh đệ, cho nên, chúng ta muốn thu phục Bát Hoang Thành, cũng không phải là vì những cái kia khắp thế giới hắc ám tâm tình người, mà chính là, hướng bên ngoài cái kia một hai mẹ con như thế người, ta vẫn là cái kia. Câu nói, mặc kệ làm cái gì, không thẹn lương tâm. Mọi người đều gật đầu. Không thẹn lương tâm. Liền đầy đủ. Toàn bộ đường cái, yên lặng khoảng chừng 5 phút đồng hồ. 3. Đột nhiên, một cái bạc tai thanh âm, vô cùng vang dội. Ta con mẹ nó không phải người. Một người trung niên trên mặt rõ ràng lưu lại màu đỏ dấu tay, là phòng cứu vãn Cửu Thiên Thành thời điểm, ta cũng ở tại chỗ, còn suýt nữa lọc vào cái kia tám chân đại trùng đồ sát, chính là La Phong cứu ta, có thể ta. Trung niên nhân liên tiếp địa rút chính mình mấy cái bàn tay, ta lại. Không sai còn mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, cho rằng La Phong là tội nhân, La Phong có tội gì? Hừ, coi như La Phong đã từng cứu Cửu Thiên Thành bách tính, đó cũng là trước kia, người là hội biến, mà lại, nói không chừng, lúc đó hắn là vì cái gì lợi ích mới ra tay, thuận tiện cứu Cửu Thiên Thành bách tính mà thôi. Luận sự, La Phong giết ma tộc thiếu chủ, dẫn đến 800.000 vô tội vong hồn xuất hiện, ma tộc điên cuồng, Bát Hoang Thành mỗi ngày có mấy trăm cái đầu người treo lên đến, những thứ này, kẻ cầm đầu, thì là La Phong. Trên đường cái, lại một lần nữa bắt đầu tranh luận, mặt đỏ tới mang tai, thậm chí không tiếc động thủ. Bất quá, lần này, không còn là nghiêng về một phía hình ảnh, cũng bắt đầu có người đứng tại Bạch Tố Điệp bên kia, thay La Phong nói chuyện. Cứ việc âm thanh này còn rất yếu ớt, thế nhưng là, Bạch Tố Điệp khuôn mặt đã toát ra vẻ tươi cười. Nàng tin tưởng, góp gió thành bão, nhất định sẽ có nhiều người hơn, lại một lần nữa, tán thành trong nội tâm nàng, đại anh hùng. Thiên Ân Thành, Tửu Lâu Lầu 2. Đợi La Phong một đoàn người ăn no tính tiền thời điểm, bên ngoài tranh luận vẫn còn tiếp tục. La Phong đứng dậy thời điểm, ánh mắt lại nhìn một chút bị bầy người bao quanh Bạch Tố Điệp, lúc trước cứu cái kia em bé, La Phong vẫn chưa nghĩ quá nhiều, căn bản sẽ không nghĩ đến, bởi vì cử động lần này hôm nay, thiên ngục cảnh địa, sẽ thêm ra như thế một thanh âm, vì hắn hò hét. Không thẹn với lương tâm, mà lại, càng thêm không thể cô phụ, tín nhiệm ngươi người. La Phong nhìn một chút phán quan. Phán quan lập tức ý thức được La Phong ý tứ, đi xuống tửu lâu thời điểm, La Phong một đoàn người trước tiên rời đi, phán quan thì hướng đi tranh luận địa phương. Bạch phu nhân. Phán quan gạt mở đám người, khuôn mặt mỉm cười, khoát tay chặn lại, thiếu gia nhà ta cho mời. Nghe vậy, Bạch Tố Điệp không khỏi khẽ giật mình. Phán quan tiếp theo bổ sung một câu, mỉm cười mở miệng, thiếu gia nhà ta lập trường, cùng Bạch phu nhân đồng dạng. Bạch Tố Điệp ánh mắt sáng lên. Bờ sông. Bạch Tố Điệp đi theo sau lưng phán quan đi tới, nàng bán đồ trang sức xe bị phán quan thay đẩy, lúc này, Bạch Tố Điệp một tay ôm lấy em bé, đang tò mò đi qua. La Phong đứng tại bờ sông một cái cục đá phía trên, chính nhìn lấy nước sông, nghe nói tiếng bước chân, quay người nhìn sang. Bạch Tố Điệp lúc này kinh hô một tiếng, tại chỗ ngơ ngẩn. Đạo thân ảnh này, nàng thực sự quá cực kỳ quen thuộc. Bạch Tố Điệp, khấu tạ ân công. Bạch Tố Điệp sau khi lấy lại tinh thần, hướng thẳng đến La Phong quỳ xuống. La Phong cũng đoán được loại tình huống này, lúc này là cười khổ xuống, để Bạch Tố Điệp đứng dậy. Thật không nghĩ tới, ngươi một cái tay trói gà không chặt nữ tử, cũng dám coi trời bằng vung, thế ta nói chuyện. La Phong thán một tiếng. Bạch Tố Điệp khuôn mặt kiên định, ta biết, ta lực lượng rất hèn mọn, thế nhưng là, đây là ta duy nhất có thể vì ân công làm sự tình. Quá nguy hiểm. La Phong khoát tay chặn lại, hắn để phán quan đem Bạch Tố Điệp tìm đến, cũng là để cho nàng đình chỉ loại này hành động. Vạn nhất ngày nào đụng phải một số cấp tiến gia hỏa, mất lý trí, như vậy, Bạch Tố Điệp lúc nào cũng có thể đặt mình vào trong nguy hiểm. La Phong cũng chú ý tới, Bạch Tố Điệp chỗ trán có một chỗ vết thương bầm tím, có lẽ, cũng là dọc theo con đường này chỗ thụ thương. Ngươi tốt ý, ta đã tâm lĩnh. La Phong thần sắc trịnh trọng, hướng về Bạch Tố Điệp vừa chắp tay, mời Bạch phu nhân không muốn lại đặt mình vào nguy hiểm. Bạch Tố Điệp trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu, thần sắc lại càng thêm kiên định. Nàng khuôn mặt hiện lên một vệt mỉm cười, ân công nói như vậy, để cho ta càng thêm vững tin, ân công cũng là đương đại gần như không tồn tại đại anh hùng. So sánh ân công chỗ bị oan khuất, ta làm điểm này, tính được cái gì? La Phong sửng sốt. Hao hết miệng lưỡi, chẳng những không có để Bạch Tố Điệp định chỉ chính mình hành động, mà lại, còn kiên định nàng quyết tâm, cái này. Ân công xin yên tâm, ta không biết hoàn toàn không có chuẩn bị. Bạch Tố Điệp mở miệng, một đường tuy nhiên gian nguy, thế nhưng là, chúng ta người một nhà, không có chút nào cảm thấy vất vả, hoặc là mệt mỏi. Người một nhà. La Phong sững sờ một chút. Đúng. Bạch Tố Điệp nói ra, trừ ta bên ngoài, còn có phu quân ta, chúng ta song thân, còn có một số thân nhân, mỗi đến một thành trì, chúng ta đều tách ra, thay ân công phát ra tiếng. Nếu như bọn họ biết, ân công khuyên can chúng ta dừng lại hành động này, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là, bọn họ vẫn sẽ cùng ta làm ra đồng dạng lựa chọn, cái kia chính là, tiếp tục đi tới đích. La Phong muốn nói lại thôi, thế mà, thực sự không biết nên nói cái gì. Huống chi, ân công để cho chúng ta về nhà. Thực, chúng ta đã vô gia có thể hồi. Bạch Tố Điệp cười cười, trước khi lên đường, vì thu thập mấy cái quan tại Cửu Thiên Thành trận chiến kia thủy tinh hình ảnh cầu, chúng ta đã bán thành tiền tất cả tài sản. Theo xuất phát một khắc này bắt đầu, chúng ta thì không nghĩ tới. Muốn trở về. La Phong trầm mặc. Địa ngục chiến đội một đám huynh đệ, cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ đều không nghĩ tới, thiên ngục cảnh địa, còn có một đám người, lấy loại phương thức này, thầy La Phong phát ra tiếng. Có lẽ, trừ Bạch Tố Điệp một nhà, còn có một số người, cũng tại cùng cái này dư luận chống lại, chỉ là, lựa chọn khác biệt phương thức. Mấy người ánh mắt liếc nhau. Thần sắc bôi qua kiên định. Thu phục Bát Hoang Thành, tình thế bắt buộc. Không vì cái gọi là thiên ngục cảnh địa thiên hạ thương sinh, chỉ vì cái này một số yên lặng ủng hộ La Phong người. Đã như vậy, các ngươi hướng phía đông đi thôi. La Phong ánh mắt nhìn ngang Bạch Tố Điệp, đi đằng thành, chỗ đó, sẽ có các ngươi nhà mới. Nghe vậy, Bạch Tố Điệp ngơ ngẩn, tầm mắt chỗ sâu, có ánh sáng sáng bôi qua. Thiên mã hành không, tiếp tục hướng về Bát Hoang Thành phương hướng phi hành mà đi. Bạch Tố Điệp một chuyện, chẳng qua là La Phong một đoàn người đi về phía nam gặp một việc nhỏ xen giữa, bất quá, bao quát La Phong ở bên trong, mọi người tâm tính, lặng yên đang biến hóa. Bao quát La Phong ở bên trong, bọn họ không phải cái gì vĩ nhân, cũng không có cái gì cứu vãn thiên hạ thương sinh khát vọng. Thế nhưng là, giờ phút này, bọn họ cảm nhận được, thiên ngục cảnh địa, có lẽ có như vậy một đám người, giá trị đến bọn hắn đi thủ hộ. Kim huyết thiên mã vân lân tốc độ không thể nghi ngờ, không có ai biết, hoàng hôn hôm ấy, Bát Hoang Thành trên không, tận mây che đậy bên trong, xuất hiện một thất kim huyết thiên mã, phía trên từng tia ánh mắt, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới cũng là Bát Hoang Thành. Phán quan trong tay mở ra địa đồ, chỉ bên trong một chỗ, Bát Hoang Thành, trên thực tế, cũng không tính được là phương nam màu mỡ thành trì, chính như nó tên, tòa thành trì này, nhiều núi non trùng điệp, chính là Bát Hoang chi địa, thành trì diện tích rất rộng lớn, bất quá, có vượt qua 7 thành, là núi non trùng điệp, có thể nói, đây là một tòa bị núi quay chung quanh thành trì, mà Bát Hoang Thành sau 300 dặm bên ngoài, là một chỗ tiểu tử địa, nghe đồn. Trăm ngàn năm qua, nơi này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tới gần, bởi vì bên trong tràn ngập các loại khí độc, nhập giả hẳn phải chết. Thế mà, lần này, thiên mục cảnh địa, ma tộc buông xuống đột phá khẩu, chính là mảnh này, tiểu tử địa. Tin tức này, kháng ma liên minh đã sớm công bố cho thế gian, bọn họ đã sớm điều tra rõ ràng, là mảnh này, tiểu tử địa, chỗ sâu, liên tiếp lấy chánh thức tử địa, cũng chính là nơi này, xuất hiện một lỗ hổng, để tử địa sinh vật, từ bên trong đi tới. Phán quan đem một số tình báo nói ra. Bát Hoang Thành khoảng cách tiểu tử địa 300 dặm, cái này không tính là gì khoảng cách, đối với ma tộc mà nói, tại Bát Hoang Thành kiến tạo bọn họ thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, là thích hợp nhất lựa chọn. Nghe nói, bây giờ Bát Hoang Thành ma tộc đại quân, chừng 1 triệu. Nói câu nói này đồng thời, phán quan vẫn là không nhịn được nhìn một chút La Phong, từ đầu đến cuối, hắn trả cũng không biết La Phong kế hoạch cụ thể. Bằng cho bọn hắn mượn 7 người, tăng thêm Vân Lân, muốn thu phục Bát Hoang Thành, cái kia. Thực sự có chút ý nghĩ hảo huyền. Những thứ này ma tộc đại quân, bên trong tuyệt đại bộ phận, là dị thú quân đoàn. Thực, tại ma tộc đại quân bên trong, dị thú quân đoàn số lượng tuy nhiên nhiều nhất, có thể vị trí cũng là thấp nhất, dù sao, bọn họ là yêu tộc một cái chi nhánh, đầu nhập vào ma tộc A. Phán quan nói ra, nghe nói, Bát Hoang Thành bên trong dị thú quân đoàn, bao quát có, mãng xà quân đoàn, đại trùng quân đoàn, voi lớn quân đoàn, bạo lang quân đoàn chờ. Địa ngục chiến đội mấy người không khỏi nhìn về phía La Phong. La Phong ánh mắt nhíu lại, lão đại bọn họ đều bị ta trảm thủ, mấy cái này dị thú quân đoàn, đoán chừng đều đối với ta hận thấu xương đi. Nghe vậy, địa ngục chiến đội mọi người cười ha ha, đầu nhập vào ma tộc yêu tộc nhất mạch, tự nhiên là ngày xưa yêu tộc vạn thú cốc, mà bây giờ, Đường Đại Nhĩ là yêu tộc Thánh Tuyết Sơn Tân Vương. Bọn họ đã sớm nghe qua một số liên quan tới yêu tộc ba đại thánh địa sự tình, đối với vạn thú cốc, bọn họ nguồn gốc từ nội tâm xem thường. Huống chi, cái này mấy cái chi vạn thú cốc dị thú đại quân, bọn họ vương, đã sớm bị La Phong chém giết, càng thêm không đủ gây sợ. Theo ta thấy, ma tộc lựa chọn Bát Hoang Thành đến khi bọn hắn tại thiên ngục cảnh địa đại bản doanh, rất lớn trình độ, chỉ sợ là bởi vì những thứ này dị thú đại quân. Thiết Diện nói ra, dù sao, núi non trùng điệp nhiều, thích hợp dị thú sinh tồn hoàn cảnh, có thể nhẹ nhõm an trí trăm vạn đại quân. La Phong cũng là gật đầu, theo hắn biết, ma tộc đại quân, vừa từ Cửu U Phong tới đón, như vậy, mang ý nghĩa, vạn thú cốc dị thú đại quân, tại ma tộc địa vị xác thực không được tốt lắm, Chiêu Phong đều có thể ra lệnh cho bọn họ. Lão đại, chúng ta nên làm như thế nào? Phán quan bọn người nhìn qua La Phong. Thu phục Bát Hoang Thành. Bọn họ liền một chút kế hoạch cũng không có. La Phong trầm ngâm biết, khoát tay nói ra, đợi đến trời tối, buông xuống Bát Hoang Thành, thăm dò rõ ràng Bát Hoang Thành nội ma tộc chánh thức lực lượng. La Phong cúi đầu, hai con ngươi có nhạt đạm kim quang nhảy lên, một bức vô cùng rõ ràng hình ảnh, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Bát Hoang Thành thành tường chỗ cao, mấy trăm cái đầu người, máu tươi đã chảy khô, tại hoàng hôn chiếu rọi phía dưới, tràn ngập ra một cổ thê lương vô cùng khí tức. La Phong đôi mắt phun trào ra lạnh lẽo hàn quang. Nhật mộ Tây Sơn, cảnh ban đêm, từ từ bao phủ khắp nơi. Cửu Thiên Thành, kháng ma liên minh. Minh chủ, gần vài ngày, các xuất hiện một số thanh âm, vì La Phong kêu không bằng phẳng. Đệ ngũ Hòa Uyên trầm giọng địa mở miệng, bọn họ có chút cầm lấy ngày xưa Cửu Thiên Thành nhất chiến, La Phong chém giết 6 đại thú vương thủy tinh hình ảnh cầu, yêu ngôn hoặc chúng. Nghe vậy, Vũ Văn Nhiên kiếm lông mi nhẹ nhất lên. Hắn còn chưa mở lời, một bên Sở Ôn đã lạnh lùng nói, thế gian lại còn có nhiều như vậy ngu muội vô tri gia hỏa. Bọn họ chẳng lẽ không biết La Phong tội ác ngập trời sao? Mấu chốt là, có ít người tin vào những người này lời nói. Đệ ngũ Hòa Uyên ánh mắt thăm dò mà nhìn xem Vũ Văn Nhiên kiếm. Nghe nói La Phong tại thiên ngục cảnh địa thế lực cực lớn, vây cánh rất nhiều. Vũ Văn Nhiên kiếm nhàn nhạt âm thanh địa mở miệng. Đệ Ngũ Hòa Uyên lập tức minh bạch, ánh mắt bôi qua một đạo hàn quang, minh chủ nói cực phải, ta hoài nghi, những cái kia bốn phía lan truyền lời đồn người, là La Phong đồng đảng. Hả? Vũ Văn Nhiên kiếm thản nhiên nói, vẻn vẹn hoài nghi sao? Có 10 phần chứng cứ. Đệ Ngũ Hòa Uyên trong nháy mắt đổi giọng, trầm giọng mở miệng, ta cái này liền sai người đem bên ngoài những cái kia lan truyền lời đồn La Phong vây cánh, hết thảy bắt cầm lên, đợi 26 tháng 10, Tế Thiên Đại Điển ngày, tính cả La Phong, cùng một chỗ hướng 800.000 vong hồn tạ tội. Đứng lại. Đang lúc Đệ Ngũ Hòa Uyên quay người đợi rời đi thời điểm, một thanh âm thanh thúy lạnh như băng vang lên. Ngoài cửa, một bóng người đi tới. Cao gầy uyển chuyển thân thể, một thân tử sắc tôn quý váy dài, làm nổi bật lên thần nữ giống như khí chất. Tuyệt mỹ gương mặt lại giống như một tòa băng sơn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Đệ Ngũ Hòa Uyên, La Phong một chuyện, ta vốn không hỏi qua, nhưng là, các ngươi cũng đừng làm đến quá phận, đem thiên hạ thương sinh, làm thành ngu ngốc. Vừa nói xong, Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt biến sắc, hắn biết trước mắt nàng này thân phận, không dám trả lời, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Nhiên Kiếm. Vũ Văn Nhiên Kiếm ngơ ngơ ngẩn ngẩn, khuôn mặt chợt toát ra nho nhã tiêu sái ý cười, đi tới, Tô sư muội, sự tình gì để ngươi động giận dữ như vậy khí? Tô Tư Vũ khuôn mặt băng lãnh, có chừng có mực. Vũ Văn Nhiên Kiếm cười khẽ, không phải liền là một đám ngu dân. Bách tính là vô tội. Tô Tư Vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vũ Văn Nhiên Kiếm. Ta tuyệt đối không cho phép các ngươi dạng này làm sằng làm bậy. Vũ Văn Nhiên Kiếm khuôn mặt nụ cười cứng nhắc một chút, hắn rốt cục ý thức được, Tô Tư Vũ không phải đang nói đùa hắn. Nói thật, cái này cũng là Vũ Văn Nhiên Kiếm lần thứ nhất nhìn thấy Tô Tư Vũ như thế một mặt. Tô sư muội, cái này, làm sằng làm bậy. Có chút quá đi. Vũ Văn Nhiên Kiếm cười khổ lắc đầu, tuy nhiên những thứ này ngu dân không nổi lên được cái gì sóng lớn, nhưng là, chúng ta chỉ là ngăn chặn hết thảy La Phong khả năng lật bàn hy vọng. Để hắn triệt để đặt mình vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái này là La Phong xem thường ta Kim Công đặc xá lệnh, sát hại kháng ma liên minh cường giả đã định trước kết cục. Tô Tư Vũ ánh mắt lạnh lùng như cũ. Được, nghe sư muội ngươi. Vũ Văn Nhiên Kiếm thỏa hiệp, nhẹ mỉm cười một cái, đôi mắt không chút nào che giấu lấy ái mộ, chỉ cần sư muội mở miệng, có chuyện gì là hay sao? Tô Tư Vũ không có trả lời, quay người liền đi ra đi. Đợi nàng bóng người hoàn toàn biến mất thời điểm, Vũ Văn Nhiên Kiếm khuôn mặt nụ cười mới thu lại, tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo hàn quang. Minh chủ. Đệ Ngũ Hòa Uyên đệ thấp lấy thanh âm, việc này. Vũ Văn Nhiên Kiếm hít sâu một hơi, làm theo. Bất quá, điều thấp một số. Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt toát ra một vệt ý cười, thuộc hạ minh bạch. Nói xong, Đệ Ngũ Hòa Uyên quay người rời đi. Rất nhanh, Sở Ôn cũng cáo từ. Đúng vào lúc này, Đệ Ngũ Hòa Uyên lại đi mà quay lại. Còn có chuyện gì? Vũ Văn Nhiên Kiếm nghi ngờ nhìn lấy Đệ Ngũ Hòa Uyên. Đệ Ngũ Hòa Uyên trước kia là Đan Trận Điện điện chủ, mà Đan Trận Điện danh xưng thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực đứng đầu. Đệ Ngũ Hòa Uyên nắm giữ trong tay các loại tư nguyên, đối với Vũ Văn Nhiên Kiếm vô cùng có lợi. Bởi vậy, kháng ma liên minh thành lập về sau, Đệ Ngũ Hòa Uyên tự nhiên có thụ Vũ Văn Nhiên Kiếm coi trọng. Đệ Ngũ Hòa Uyên trong lòng cũng không cái gì khúc mắc. Kháng ma liên minh là hắn khởi xướng hiệu triệu, bất quá, khi hắn biết Vũ Văn Nhiên Kiếm một đoàn người đến từ Bồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Đệ Ngũ Hòa Uyên trong lòng cái kia một sợi trở thành kháng ma liên minh minh chủ suy nghĩ, liền trực tiếp bóp tắt. Hắn biết, ông lấy Vũ Văn Nhiên Kiếm cái này cái bắp đùi, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thuộc hạ trong tay có một linh đan, hiến cho minh chủ. Đệ Ngũ Hòa Uyên trực tiếp bốn phía chung quanh bố tầng tiếp theo cách âm trận pháp. Vũ Văn Nhiên Kiếm đồng tử rất nhỏ co rụt lại, bất quá, cũng không ngăn cản Đệ Ngũ Hòa Uyên cách làm. Đồng dạng là năm bước kim đan đại đạo cảnh, thế mà, Vũ Văn Nhiên Kiếm thực lực, xa xa áp đảo Đệ Ngũ Hòa Uyên phía trên, hắn cũng không lo lắng Đệ Ngũ Hòa Uyên sẽ đối với hắn làm ra cái gì chuyện bất chính. Linh đan gì? Vũ Văn Nhiên Kiếm thần sắc bình tĩnh mở miệng. Đệ Ngũ Hòa Uyên xuất ra một cái bình sứ, thấp giọng mở miệng, viên thuốc này, tên là Cửu Mị Đan. Cửu Mị Đan. Vũ Văn Nhiên Kiếm ngơ ngẩn, hắn tự Bồng Lai mà đến, kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, Cửu Mị Đan. Thuộc hạ từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đuổi bắt ba con chín đuôi hồ yêu. Đệ Ngũ Hòa Uyên mỉm cười, cửu vĩ hồ yêu thiên phú chính là mị hoặc chi lực, này Cửu Mị Đan, là thuộc hạ hao tổn tận tâm huyết, lấy ba con chín đuôi hồ yêu linh đan, phối hợp thiên hạ rất nhiều có thể ảnh hưởng tâm thần linh dược, luyện chế ra đến, thiên hạ hôm nay, duy nhất một khỏa, cửu mị đan. Đệ ngũ Hòa Uyên cười một tiếng, tiến một bước giải thích cửu mị đan. Vũ Văn Nhiên kiếm chưa từng nghe qua thế gian có linh đan này, nguyên nhân là cửu mị đan, chính là đệ ngũ Hòa Uyên mệnh danh. Lấy ba con chín đuôi cáo nội đan làm trung tâm, phối hợp chư đa đặc thù linh dược, luyện chế mà thành. Ăn vào cửu mị đan, có thể khiến người trong thời gian ngắn, mất đi thần trí. Đệ ngũ Hòa Uyên híp mắt cười giới thiệu cửu mị đan công hiệu, sau cùng, ánh mắt nhìn qua Vũ Văn Nhiên kiếm, có ý riêng, cho dù là năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Vũ Văn Nhiên kiếm đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, hai con ngươi giống như lợi kiếm vốn nhìn thẳng đệ ngũ Hòa Uyên, ngươi đây là ý gì? Đệ ngũ Hòa Uyên liền vội vàng lắc đầu, thuộc hạ cũng không khác ý tứ, chẳng qua là cảm thấy, cửu mị đan, đương đại gần như không tồn tại, lưu tại thuộc hạ trong tay, quả thật phung phí của trời, hiến cho minh chủ, biểu đạt thuộc hạ đối minh chủ kính ý. Vũ Văn Nhiên kiếm nhẹ hừ một tiếng, cũng không có đưa tay đón cái kia cửu mị đan, mà chính là trực tiếp hơi vung tay, ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ, ta bàn giao cho ngươi sự tình, nhất định muốn làm thỏa đáng, thiên ngục cảnh địa, tuyệt đối không cho phép xuất hiện dị loại thanh âm. Tuân mệnh. Đệ ngũ Hòa Uyên cúi đầu, khóe miệng dương nhẹ, tuy nhiên Vũ Văn Nhiên kiếm không có đưa tay đón, nhưng là, lại cũng không có cự tuyệt, đệ ngũ Hòa Uyên đem cửu mị đan để ở một bên trên mặt bàn, lập tức rút lui khai trận pháp, quay người liền rời đi đại điện. To như vậy đại điện, tinh thạch đèn chiếu rọi, Vũ Văn Nhiên kiếm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía mặt bàn. Cửu mị đan. Vũ Văn Nhiên kiếm đột nhiên vung tay lên, cửu mị đan hướng về hắn bay tới, rơi vào trong tay, ngược lại biến mất không còn tăm hơi. Sư muội, ta kiên nhẫn, đã đem gần muốn bị ngươi làm hao mòn rơi. Vũ Văn Nhiên kiếm lầm bầm tự nói, đợi thiên địa hoàn cảnh lại tiến hóa, bồng lai lại đến người, khi đó, phương thiên địa này, liền không phải ta là tối cao, đến lúc đó, lại nghĩ ra được Tô sư muội, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Vũ Văn Nhiên kiếm nắm thật chặt quyền đầu, hắn vô cùng rõ ràng, ngay sau đó, thiên ngục cảnh địa, duy tha độc tôn. Nhưng hắn thực lực, địa vị, tại bồng lai tiên đảo, căn bản tính toán không cái gì. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, hắn thậm chí còn không có chỗ xếp hạng. Bởi vì ngay sau đó thiên ngục cảnh địa mạnh nhất chỉ có thể chứa đựng năm bước kim đan đại đạo cảnh cường giả, mới khiến cho hắn có cơ hội đón lấy cái này, công việc béo bở. 26 tháng 10 Vũ Văn Nhiên kiếm hít sâu một hơi, không có mấy ngày, sư muội. Ngươi, cũng đừng lại lệnh ta thất vọng a. Màn đêm bao phủ xuống Bát Hoang Thành, rộng lớn vô biên, núi non trùng điệp, liên miên chập trùng. Giống như từng đầu hồng hoang cự thú, phủ phục tại đất trên mặt phẳng, ẩn ẩn còn phát ra trầm thấp gào thét. Tại trận pháp che lấp lại, mắt thường không cách nào nhận ra kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trong một dãy núi chỗ sâu. Lặng yên không phát ra hơi thở. Đầy khắp núi đồi, đều là yêu tộc khí tức. La Phong một đoàn người ngồi tại dưới một thân cây, vạn thú cốc dị thú, chỉ sợ tất cả tập hợp tại Bát Hoang Thành, lại thêm ma tộc cửu U Phong lực lượng, trăm vạn đại quân, không có không đủ a. Mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào La Phong trên thân. Vô kinh vô hiểm, không hàng Bát Hoang Thành, tiếp đó, liền đợi đến La Phong mệnh lệnh. Có điều, chỉ sợ, khắp thiên hạ, không người biết được, chúng ta đã buông xuống Bát Hoang Thành. Thiết Diện cười một tiếng, một trận chiến này, đoán chừng có thể làm cho rất nhiều người đều mắt trợn tròn. Nơi xa có tiếng sói tru âm. La Phong mở miệng, chỗ này sơn mạch, hẳn là yêu tộc lang quân nơi đóng quân. Nhưng là, chúng ta đối ma tộc đại quân tại Bát Hoang Thành cụ thể lực lượng phân bố còn không rõ ràng lắm. 3 giờ. La Phong ngữ khí một trận, thanh âm quả quyết, chúng ta mỗi người tách ra, thăm dò Bát Hoang. Thành thế lực phân bố, 3 giờ sau, ở đây tập hợp, nghe rõ sao? Minh bạch. Phán quan bọn người ánh mắt bôi qua một đạo nóng rực. Bọn họ đều là ngày xưa Hoa Hạ đặc chủng binh vương, điều tra năng lực đều là nhất lưu. Dù là Bát Hoang Thành bên trong, có trăm vạn đại quân, nhưng là, bọn họ đều tự tin, có thể thần không biết quỷ không hay, thăm dò Bát Hoang Thành nội tình. Loại này bản lĩnh, là trải qua vô số lần chiến hỏa lịch luyện mà đến. Vân Lân, ngươi ở yên tại chỗ chờ, phòng ngừa biến cố đột phát. La Phong trầm giọng mở miệng, người nào như không cẩn thận bị người phát hiện, lập tức chạy về nơi này, từ Vân Lân mang đi. Địa ngục chiến đội ăn ý, tự nhiên không cần nhiều lời. Rất nhanh, thất đạo thân ảnh, mỗi người hướng về phương hướng khác nhau, nhoáng một cái biến mất. Vân Lân cũng cấp tốc tìm một chỗ che giấu. Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua. Bát Hoang Thành, như là thường ngày như vậy, quần yêu loạn vũ, dị thú ngang dọc. Một bóng người đột nhiên xuất hiện tại đường cái một chỗ ngóc ngách. Ngày xưa phồn hoa đường đi, có vẻ hơi quạnh quẽ. Bát Hoang Thành bên trong, vạn thú cốc dị thú số lượng nhiều nhất, bọn họ tương đối yêu thích hoang sơn giả lĩnh hoàn cảnh, tự nhiên sẽ rất ít trên đường đi lại. Đường phố lên lui tới người bên trong, La Phong rõ ràng chú ý tới, trên người bọn họ, có một cổ lạnh lẽo ma khí tràn ngập, hiển nhiên, những thứ này, đều là ma tộc. Sưu, sưu, sưu. La Phong bóng người uyển như quỷ mị, thỉnh thoảng ẩn hiện, thỉnh thoảng biến mất, chỗ tới chỗ, đem hết thảy đều cái tại tâm. Vậy mà không một người tộc. La Phong ánh mắt lóe ra phẫn nộ, lúc trước ma tộc công hãm Bát Hoang Thành thời điểm, thì truyền ra ma tộc đồ thành tin tức, bất quá, đó là phát sinh ở La Phong một đoàn người trở lại địa cầu, cho Đường Đại Nhĩ cử hành hôn lễ thời điểm. Bát Hoang Thành tuy nhiên không tính là phương Nam Đại Thành Trì, nhưng là, phồn hoa thời điểm, người đến qua 1 triệu. La Phong ánh mắt càng băng lãnh, ma tộc, không có khả năng đem bọn hắn hết thảy đều giết hại hầu như không còn. Bát Hoang Thành đầu, mỗi ngày đều có mấy trăm người trên đầu lơ lửng treo lên đến, cũng nói điểm này. Xem ra, nhân tộc, bị thống nhất giam giữ tại một nơi nào đó. La Phong một đường đi lại, ẩn núp chỗ tối, nghe trộm một số ma tộc đối thoại, hơn 1 giờ về sau, rốt cục đạt được hữu dụng tin tức. Bát Hoang Thành diện tích phi thường bao la, nhiều núi non trùng điệp, bất quá, Bát Hoang Thành phía đông, lại có một cái đồng bằng, tên là Thần Lạc Bình Nguyên. Thần Lạc Bình Nguyên là Bát Hoang Thành một chỗ đất kỳ dị. Đồng bằng cuối cùng, thậm chí liên tiếp lấy vô biên thâm uyên, cái kia cái khe to lớn, khói đặc nhấp nhô, khí độc tràn ngập, dường như kết nối lấy Tu La địa ngục. Bát Hoang Thành đời đời kiếp kiếp, có cái truyền thuyết, đã từng thiên ngục cảnh địa có một tên võ giả, tu luyện chí tiên thần mới nắm giữ cảnh giới, thế nhưng là, rơi xuống cái kia thâm uyên, cũng vĩnh viễn không cách nào bò lên, đương nhiên, đây chỉ là liên quan tới Thần Lạc Bình Nguyên một cái truyền thuyết, không có người có thể khảo chứng. Có thể khẳng định một chút, từ xưa tới nay chưa từng có ai rơi xuống Thần Lạc Bình Nguyên cuối cùng thâm uyên, còn có thể sống đi ra. Khác không đề cập tới, cũng là thâm uyên toát ra khói độc kịch độc, cũng không có người có thể giải, may mắn là, độc kia khói kịch độc, xưa nay không rời đi Thần Lạc Bình Nguyên cuối cùng thâm uyên phạm vi. Đồng bằng cuối cùng, là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt sâu, hai bên núi non trùng điệp, đều có ma tộc đại quân trấn thủ, mà lại, lĩnh vực trận pháp trải rộng, như cùng một cái túi, đem Bát Hoang Thành nhân tộc, hết thảy đều khóa kín tại Thần Lạc Bình Nguyên. La Phong một đường nhắm hướng đông vừa đi đi. Bát Hoang Thành nhân tộc, là hắn trong kế hoạch cực trọng yếu nhất hoàng. La Phong thực lực mạnh hơn, không có khả năng sức một mình, đối kháng trăm vạn đại quân, cái kia không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Buông xuống Bát Hoang Thành, La Phong trước tiên, muốn tiếp xúc Bát Hoang Thành nhân tộc, dù sao, Bát Hoang Thành luân hãm trước đó, nhân tộc số lượng, vượt qua 1 triệu. La Phong muốn hiểu rõ ràng, bây giờ Bát Hoang Thành bên trong nhân tộc, còn có bao nhiêu chiến đấu lực. Thiên ngục cảnh địa, tiến hóa văn minh, khắp nơi trên đất hoa rơi. Cho dù là phổ thông người dân, cũng sẽ học tập một số vũ kỹ, nói là toàn dân đều là binh, không có không đủ. La Phong kế hoạch một trong, chính là liên hợp Bát Hoang Thành nhân tộc, cùng một chỗ phát động phản công. Một đường nhắm hướng đông vừa đi, cực hoang vu. Thần Lạc Bình Nguyên hung danh bên ngoài, tuy nhiên thâm uyên khói độc chưa bao giờ từng rời đi, nhưng là, người nào có thể bảo chứng, bọn họ vĩnh viễn không biết khuếch tán. Bởi vậy, Bát Hoang Thành phía đông, vẫn luôn cực ít người ở lại. Vượt qua vài tòa núi hoang, mới đến Thần Lạc Bình Nguyên. Thật đúng là một cái túi. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, Thần Lạc Bình Nguyên cửa vào, vậy mà tại 2 ngọn núi lớn kẻ hở ở giữa. Có ma tộc trọng binh trấn thủ. La Phong phát giác được, có mấy đạo 4 bước kim đan đại đạo cảnh cường giả khí tức. Đủ để trấn áp bị khu trục đến Thần Lạc Bình Nguyên nhân tộc. La Phong ẩn nặc hành tung, lặng lẽ tiến vào Thần Lạc Bình Nguyên. Phía trước rộng mở trong sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không bóng người đi lại. Không có người. La Phong khẽ giật mình, ngẫm lại cũng thoải mái, đây là Thần Lạc Bình Nguyên cửa vào, bên ngoài có đại lượng ma tộc trấn thủ, đổi lại là chính mình, cũng không có khả năng tại ma tộc không coi vào đâu ở. Ha ha. Bỗng nhiên, một trận tiếng cùng tiếu âm tại La Phong bên tai vang dội tới. Một đôi nhân mã theo thần Lạc Bình Nguyên cửa vào sông tới, rong ruổi mà đi, lưu lại tùy ý cười như điên. Bên trên Bình Nguyên, cực ít có thể che lấp bóng người địa phương, bất quá, đối với La Phong mà nói, cũng không phải gì đó việc khó, hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, nhìn thấy nhân tộc. Thưa thớt, phân bố tại thần Lạc Bình Nguyên các nơi. La Phong tâm hơi trầm thấp. Ánh mắt của hắn chỗ đến chỗ, nhân tộc tụ tập địa phương, lại thiếu sức sống. Từng khuôn mặt, thần sắc hiện đầy tuyệt vọng, thê lương, như là cô quạnh đầu gỗ. Nơi xa dần dần tới gần tiếng vó ngựa âm, để bọn hắn khuôn mặt toát ra hoảng sợ. Nguyên một đám hướng về chạy trốn tứ phía, có chút chui vào lâm thời dựng trong trướng bồng. Ma quỷ đến, ma quỷ lại tới. Từng tiếng thê lương kêu to. Cái kia một đội nhân mã đã xông lên, cầm đầu gã đại hán đầu trọc, trong tay cầm một đầu trường tiên, lăng không hất lên, cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn, cưỡi ngựa đi ngang qua thời điểm, tiện tay cũng là một cái trường tiên vãi ra, một cái nhân tộc phụ nữ đến không kịp né tránh, nhất thời kêu thảm một tiếng, da tróc thịt bông. Máu thịt be bét, ngã trên mặt đất. Thế mà, đối với chu vi nhân tộc mà nói, đây hết thảy tự hồ cũng nhìn lắm thành quen, nguyên một đám hoảng sợ tránh né. Một đám hèn mọn nhân tộc. Gã đại hán đầu trọc ánh mắt toát ra miệt thị, đồng thời, tùy ý cười to, yên tâm, tối nay bản đại gia tâm tình tốt, không muốn bắt các ngươi những thứ này lần các thứ con mồi. Thanh âm quanh quẩn trên bình nguyên, tiếng vó ngựa âm từ từ đi xa. Nương. Một đạo thúc thích âm thanh vang lên, nơi xa lều vải, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài lao ra, lệ rơi đầy mặt, phóng tới ngã xuống đất phụ nhân, nương. Thanh âm thê lương vô cùng. Phụ nhân phía sau, không ngừng chảy máu, sắc mặt rất yếu ớt, vươn tay, khuôn mặt cưỡng ép địa gạt ra một vệt nụ cười, huân nhiên ngoan, nương không có việc gì. Thế mà, phụ nhân vừa mở miệng, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu tươi. Thấy thế, tiểu nữ hài khóc đến lợi hại hơn. Phía sau nàng, một cái nam tử áo xanh lúc này cũng lao ra, đôi mắt đỏ bừng, huân nhi nương. Đột nhiên, nam tử áo xanh hướng về nơi xa quỳ xuống đến, bỗng nhiên dập đầu, thanh âm mang theo cầu khẩn, van cầu các ngươi, người nào trên thân còn có thuốc chữa thương, ta trương thiết. Hổ nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp ân nhân. Thế mà, nam tử áo xanh chỗ quỳ bái phương hướng, mọi người lại ào ào né tránh. Rất nhiều người thần sắc toát ra không đành lòng, thống khổ. Thế nhưng là, lại cũng không thể tránh được, cưỡng ép đem mặt chuyển qua một bên. Thiết hổ, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi. Một cái tương đối lớn tuổi trung niên đi tới, thở dài một tiếng, đám kia ma quỷ, thường thường, đều sẽ tới bắt người, đã thương người, giết người, các nhà thuốc chữa thương, căn bản không đủ dùng, mà lại, đều là vật bảo mệnh. Trung niên nhân lời nói đến tận đây, thực sự. Nói không được. Không có gì hơn, cũng là một sự thật. Thuốc chữa thương, bây giờ là các nhà cứu mạng thuốc, cho dù có, cũng không có người chịu tùy tiện lấy ra. Mẹ! Tiểu nữ hài huân nhi tiếng khóc càng thêm thê lương, nàng dùng chính mình tiểu tay đè chặt phụ nhân vết thương, thế nhưng là, trường tiên vết thương phạm vi dài như vậy, máu tươi như suối, nàng căn bản đè không được. Thiết hổ! Phụ nhân thanh âm phát run, ánh mắt mang theo cầu khẩn, đừng nói, nhanh, mau dẫn huân nhi giấu đi. Cái kia đám ma quỷ! Thảm vô nhân tính, yêu thích hài đồng, một khi bị bọn họ phát hiện huân nhi, hậu quả khó mà lường được. Trương Thiết Hổ khuôn mặt cũng toát ra một trận thống khổ. Hắn nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân đang run rẩy, hắn thống hận chính mình bất lực, không cách nào bảo vệ mình vợ con. Hắn là một tên võ giả, kéo đứt bảy đạo gông xiềng, thế mà, thực lực này, tại hiện nay thiên ngục cảnh địa, thực sự quá yếu. Bỗng nhiên, trước mắt nhoáng một cái. Một cái màu trắng cái bình rơi vào Trương Thiết Hổ trước mặt. Trương Thiết Hổ thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào màu trắng cái bình phía trên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó có thể tin đem cái bình nhặt lên, mở ra xem, nhất thời cuồng hỉ lên. Linh đan. Màu trắng trong bình, vậy mà trang lấy hai khỏa liệu thương linh đan. Mà lại, theo linh đan tràn ngập ra khí tức, loại này cấp bậc liệu thương linh đan, Trương Thiết Hổ chưa bao giờ thấy qua. Có thể cứu. Trương Thiết Hổ vô cùng kích động, lệ nóng doanh trọng, nắm thật chặt trong tay màu trắng cái bình, xoay người, huân nhi, mẹ ngươi có thể cứu. Trương Thiết Hổ đứng lên, sau đó, đột nhiên thân ảnh dừng lại, lại xoay người, hắn căn bản không biết cái này màu trắng cái bình theo chỗ kia ném qua đến, Cuối cùng, chỉ là tùy tiện hướng về một cái phương vị quỳ xuống lạy, đa tạ ân công. Trương Thiết Hổ vội vã địa đứng lên, quay người đem phụ nhân ôm, vội vã đi tiến lều vải. Tiểu nữ hài Huân Nhi, theo sát sau. Lúc này, vây xem người cũng tản ra. Trừ cái kia từ trên trời giáng xuống màu trắng bình sứ, còn lại sự tình, đối với bọn hắn mà nói, đều nhìn lắm thành quen. Loại sự tình này, tại Thần Lạc Bình Nguyên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn. Trong bọn họ tâm đã sớm tuyệt vọng. Vừa mới chi đội ngũ kia, cần phải lại là đến bắt người đi. Tối nay, không biết người nào đem không may. Dù sao, bị bọn họ bắt đi người, không có một cái nào có thể sống trở về. Nghe nói mấy ngày gần đây nhất bắt người, hết thảy bị trảm thủ, bị treo ở thành tường chỗ cao nhất thị chúng, bởi vì có một cái gọi là La Phong người, giết ma tộc thiếu chủ, chọc giận ma chủ. Không có ai biết, bọn họ trong miệng thấp giọng thảo luận La Phong, giờ phút này chính ẩn núp tại chỗ tối, lẳng lặng nghe bọn họ nghị luận. Không ngoài dự liệu, cho dù là tại Thần Lạc Bình Nguyên bên trong, đối với La Phong tiếng mắng, cũng không thiếu hụt. Chúng ta bị đuổi tới Thần Lạc Bình Nguyên, thời gian vốn là thê thảm, hiện tại, La Phong triệt để chọc giận ma tộc, chúng ta thời gian càng thêm không dễ chịu, mỗi ngày vài trăm người, nói không chừng có một ngày, thì đến phiên ta tới làm thằng xui xẻo này. Cái kia có biện pháp nào? Chúng ta là tù nhân, chỉ có thể mặc người chém giết. So sánh Bát Hoang Thành bị phá ngày nào đó chết đi người, chúng ta xem như may mắn. Đám người top 5 top 3 địa tản ra, thấp giọng thở dài, hai mắt vô thần, bọn họ đối tương lai, đã sớm không báo hy vọng. La Phong ánh mắt nhìn liếc một chút lều vải phương hướng. Trị thương màu trắng cái bình, là hắn ném ra, bất quá, dạng này chỉ có thể cứu một người a. La Phong bóng người biến mất tại chỗ, tiếp tục hướng về Thần Lạc Bình Nguyên chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, La Phong phát giác được, càng đi vào bên trong, hắn phát hiện càng nhiều võ giả tụ tập. Bên trong, cũng có kim đan đại đạo cảnh võ giả khí tức giấu kín, bất quá, tự nhiên chạy không khỏi La Phong tinh thần lực cảm giác. Nhân tộc, vẫn là có lực đánh một trận. La Phong âm thầm suy nghĩ. Đột nhiên, La Phong dừng bước lại, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây, ánh mắt rất nhỏ địa sáng lên. Sưu. La Phong bóng người lại biến mất. Phía trước cách đó không xa, thê tiếng kêu thảm thiết, trộn lẫn lấy tùy ý tiếng cười, tại gió đêm quét phía dưới, cho người ta mang đến từng cơn ấn lạnh. Mấy chỗ đóng lửa chiếu rọi, lấy gã đại hán đầu trọc cầm đầu cái kia một chi trăm người đội ngũ, ở chính giữa một chỗ trước lều dừng lại. Tối nay con mồi, ngay tại cái này chọn lựa ra đi. Gã đại hán đầu trọc cười to, ánh mắt sắc bén một tỏa ra bốn phía vây, một nén nhang bên trong, chính các ngươi giao ra 500 người, còn có 10 cái 6 tuổi phía dưới hài đồng, nếu không, đừng trách lão tử đại khai sát giới. Gió lạnh lăng liệt. Gã đại hán đầu trọc khuôn mặt, một lão giả, tóc bạc mặt hồng hào, trong tay cầm quải trượng, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, ngẩng đầu nhìn gã đại hán đầu trọc, gia luật tướng quân, mời dơ cao đánh khẽ, tha thứ bọn nhỏ đi. 3. Trường tiên bỗng nhiên hất lên, trên người lão giả nhiều một đạo vết roi, ngã trên mặt đất. Lão già kia, ngươi có tư cách gì cùng ta gia luật hỏa lệ bàn điều kiện? Gã đại hán đầu trọc khuôn mặt dữ tợn, trong tay trường tiên đối với lão giả, ta biết, phiến khu vực này, là ngươi quản lý, thức thời lời nói, lập tức tổ chức mình giao người, nếu không, chờ chúng ta tự mình động thủ, các ngươi chết đi người hội càng nhiều. Lão giả nắm thật chặt trong tay quải trượng, khó khăn đứng lên. Muốn trách, các ngươi thì quái La Phong a. Gia luật hỏa lệ cười lên ha hả, nếu không phải cái kia không có mắt nhân tộc tiểu tử, chọc giận ma chủ, có lẽ, các ngươi những người này, còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Chỗ tối, La Phong lông mi nhẹ lạnh nhếch lên, quyền đầu rất nhỏ một nắm. Lão giả khuôn mặt lộ ra tuyệt vọng, thật lâu, chỉ có thể quay đầu lại, thấp giọng căn dặn, an bài. Rất nhanh, được tuyển chọn người bị mang đến. Thúc thích tiếng kêu rên, liên tiếp. Cha! Không, ta không muốn a. Ta không muốn chết a. Tiếng khóc chấn thiên. Trên lưng ngựa, gia luật hỏa lệ bọn người cười lên ha hả. Mỗi lúc trời tối, bọn họ đều đặc biệt thích xem đến nhân tộc loại này sinh ly tử biệt hình ảnh, thực sự làm cho người rất tâm thần thanh thản. Hèn mọn chủng tộc, chỉ có thúc thích xin tha mạng. Gia luật hỏa lệ mỉm cười. Chỗ tối. La Phong đã chuẩn bị xuất thủ. Thế mà, ngay một khắc này, La Phong đột nhiên phát hiện cái gì, không khỏi ồ một tiếng. La Phong ánh mắt nhẹ híp mắt. Bọn này thúc thích người, đang thông thả hướng lấy gia luật hỏa lệ bọn người tới gần. La Phong phát giác được, bọn họ tới gần tốc độ, dựa sát vào bóng người, tự hồ hình thành một cái lĩnh vực trận pháp. Là một cái vây công sát trận. La Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn sợ nhất, cũng là bị khu trục đến thần lạc bình nguyên nhân tộc, đã triệt để đánh mất tranh đấu ý chí. Hiện tại xem ra, coi như mình không xuất hiện, tối nay, thần lạc bình nguyên, cũng sẽ phát sinh một số biến cố. Thần lạc bình nguyên nhân tộc, muốn phản kích. Gia luật hỏa lệ không có chút nào phát giác được nguy cơ buông xuống, hắn ngay tại tùy ý địa cười. Trong mắt hắn, những này nhân tộc, cùng bị nuôi nhốt lên súc sinh không có khác gì. Căn bản không dám phản kháng. Huống chi, phản kháng, chỉ có một con đường chết. Càng ngày càng gần. Tiếng khóc chấn thiên. Gia luật hỏa lệ khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất truyền, ngồi tại trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút. Khuôn mặt đột nhiên biến đổi. Không tốt. Đập vào mặt sát cơ buông xuống. Hưu. Hưu. Hưu. Gần ngàn nhân tộc võ giả đồng thời lấy ra binh khí, quang mang chói mắt. Chi này trăm người đội ngũ, trong phút chốc liền tổn thất hơn phân nửa. Giết. Cái kia cầm lấy quải trượng lão giả ánh mắt bắn ra sắc bén chi sắc, đột nhiên phất tay. Gia luật lão tặc, đi chết đi. Một đạo hơi có vẻ đến non nớt thanh âm vang vọng mà lên. Một người tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu niên, tay cầm lợi kiếm, hướng về gia luật hỏa lệ vung đi. Ngăn lại thiếu thành chủ. Lão giả hét lớn, ánh mắt hơi có vẻ lo lắng. Thế mà, thiếu niên xông ra quá đột ngột, căn bản không có người tới kịp ngăn cản. Đi chết. Gia luật hỏa lệ giờ phút này tức giận vô cùng, trong tay trường tiên mãnh liệt vung, vậy mà bộc phát ra cực sức mạnh mạnh mẽ. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, phía sau hắn đội ngũ đã hết thảy bị giảo sát. Các ngươi bọn này hèn mọn nhân tộc, cũng dám phản kháng. Gia luật hỏa lệ khuôn mặt dữ tợn, nổi giận trống to, trường tiên ba hướng lấy cái kia cầm kiếm thiếu niên vung đi. Thấy thế, mấy tên nhờ khá gần võ giả, vội vàng từ bỏ vốn có kế hoạch, cùng nhau hướng về gia luật hỏa lệ đánh tới. Oanh! Ngăn cản gia luật hỏa lệ một cái sát chiêu. Gia luật hỏa lệ bóng người nhân cơ hội mãnh liệt lui, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, các ngươi chờ đón thụ ma tộc lửa giận đi. Đang khi nói chuyện, gia luật hỏa lệ trong tay xuất ra một cái màu đen tiểu cầu. Hắn muốn phát tín hiệu cầu cứu. Cầm lấy quải trượng lão giả khuôn mặt đại biến, thốt ra, hô to lên, ngăn lại hắn. Lão giả gấp đến độ dậm chân, nhìn không được hung hăng trừng liếc một chút cái kia nửa đường vết ra đến thiếu niên, kế hoạch duy nhất, lỗ thủng, chính là cái này thiếu niên, thế mà, giờ phút này lão giả cũng không kịp quái. Tội. Sư. Lão giả mãnh liệt tiến lên, thế nhưng là, đã không kịp. Gia luật hỏa lệ giơ tay lên. Hưu. Dưới bóng đêm, một đạo ngân mang phá không mà đến. Gia luật hỏa lệ động tác dừng lại. Cái trán chỗ mi tâm, thình lình cắm một ngọn phi đao. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Gia luật hỏa lệ sinh cơ uyển giống như thủy triều rút đi. Oanh. Không kịp đem cầu cứu tín hiệu bắn ra đi, gia luật hỏa lệ thân thể ầm vang ngã địa. Lão giả bóng người đuổi tới, đem cái kia màu đen tiểu cầu đá văng ra, xác định gia luật hỏa lệ đã chết hết, mới lớn lên thở phào một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiếu niên. Nở nụ cười khổ, thiếu thành chủ, ngươi tại sao lại trở về? Thiếu niên hưng phấn mà rút kiếm đi tới, Liễu gia gia, ngươi chừng nào thì luyện thành lợi hại như vậy phi đao tuyệt kỹ. Nghe vậy, lão giả khẽ giật mình. Hắn lúc này mới nhớ tới. Cái này phi đao, xuất từ gì nhân thủ? Họ Liễu lão giả, tên là Liễu Thanh Sử. Lúc này, Liễu Thanh Sử ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ngã xuống đất gia luật hỏa lệ, vừa mới cái kia trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí không có người bắt được phi đao đường đi, gia luật hỏa lệ liền ngã xuống. Phải biết, gia luật hỏa lệ là ba bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Như là dựa theo Liễu Thanh Sử kế hoạch, có thể cấp tốc đem hắn đánh giết, thế nhưng là, lúc trước phát sinh biến cố, để hắn trở tay không kịp, may mắn cái này phi đao kịp thời xuất hiện. Có thể thần lạc bình nguyên phía trên, có ai, nắm giữ cường đại như vậy phi đao tuyệt kỹ. Liễu Thanh Sử không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt bốn phía quét mắt một vòng, không biết là vị nào anh hùng, phi đao tương trợ. Nghe vậy, thiếu niên không khỏi sửng sốt, hắn còn tưởng rằng phi đao là Liễu Thanh Sử phát ra. Liễu gia gia, thật không phải ngươi. Thiếu niên thốt ra. Liễu Thanh Sử lắc đầu. anh hùng không dám nhận. Lúc này, một thanh âm vang lên, La Phong chậm rãi đi tới, chỉ bất quá, tại cái này thần lạc bình nguyên phía trên, săn giết ma tộc đội ngũ, vị lão tiên sinh này, chẳng lẽ không lo lắng ma tộc đại quân trả thù? Bá bá bá! Từng tia ánh mắt nhìn thẳng La Phong. Liễu Thanh Sử đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thi triển phi đao tuyệt kỹ người, vậy mà như vậy tuổi trẻ. Vị tiểu ca này rất lạ mặt. Liễu Thanh Sử mở miệng. Ta vừa tới. La Phong ngữ khí bình tĩnh trả lời. Vừa tới. Liễu Thanh Sử sửng sốt, đột nhiên, đôi mắt bắn ra một đạo nóng rực, Bát Hoang Thành bên trong nhân tộc, đều bị xua đuổi đến thần lạc bình nguyên, ngươi. Ta tối nay vừa mới vào thành. Liễu Thanh Sử hô hấp nhìn không được dồn dập lên, ngươi vậy mà có thể tùy tiện mới vào Bát Hoang Thành. Chu Vi, từng tia ánh mắt nhìn lấy La Phong, cũng không khỏi đến mang theo vài phần hừng hực. Bọn họ khát vọng một đường sinh cơ. La Phong minh bạch bọn họ ý tứ, lúc này lắc đầu, ta phương pháp có chút đặc thù, mang không mọi người đi. Bành! Liễu Thanh Sử đột nhiên hướng về La Phong quỳ xuống, lão hủ mặt dày, chỉ khẩn cầu anh hùng, mang bọn ta thiếu thành chủ rời đi. Cầu anh hùng mang thiếu thành chủ rời đi. Chu Vi, nguyên một đám võ giả cũng đều ào ào quỳ xuống. La Phong sửng sốt, ánh mắt nhìn hướng về phía trước cái kia ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Hắn cũng không minh bạch, cái này một thiếu niên, có cái gì giá trị đến bọn hắn dạng này đi làm. Phải biết, vừa mới săn giết kế hoạch, nếu như không phải thiếu niên đột nhiên xông ra, bọn họ có thể viên mãn thành công, nhưng là, cho dù là bị thiếu niên xúc động pha trộn, bọn họ cũng không có chút nào trách tội ý tứ. Ta không đi. Lúc này, thiếu niên lại nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt dứt khoát, kiên định, ta muốn cùng cha ta một dạng, cùng Bát Hoang Thành, cùng tồn vong. Thiếu thành chủ. Liễu Thanh Sử khuôn mặt đắng chát. Liễu gia gia, ngươi không dùng khuyên ta. Thiếu niên cắn chặt hàm răng. Liễu Thanh Sử chỉ có thể ánh mắt cầu cứu mà nhìn xem La Phong, đây là thành chủ đại nhân lưu lại huyết mạch duy nhất. Rất nhanh, La Phong theo Liễu Thanh Sử trong miệng biết được, thiếu niên họ Thạch, tên Vân Hải, là Bát Hoang Thành thành chủ nhi tử. Lúc trước, Bát Hoang Thành gặp phải đại nạn, ma tộc đại quân xâm lấn, tràn ngập nguy hiểm. Thế mà, Bát Hoang Thành thành chủ lại xuất lĩnh lấy Bát Hoang Thành thủ quân, liều chết thủ vệ Bát Hoang Thành, cho Bát Hoang Thành phụ nữ và trẻ em đám trẻ con tranh thủ thời gian thoát đi. Sau cùng, Bát Hoang Thành phá, thành chủ chiến tử, bao quát hắn ba con trai, cũng hết thảy bi thảm ma tộc độc thủ, còn lại một cái duy nhất nhỏ nhất hài. Tử, Thạch Vân Hải, bị đánh ngất xỉu, từ Liễu Thanh Sử mang theo, lẫn vào phổ thông bình dân trong đội ngũ, bị đuổi vào thần lạc bình nguyên. Bát Hoang Thành bên trong nhân tộc, vượt qua 1 triệu. Liễu Thanh Sử đôi mắt đỏ bừng, thế nhưng là, tai nạn một ngày buông xuống, căn bản không rút lui kịp, thành chủ đại nhân liều chết tranh giành khi rút tay ra ở giữa, để vượt qua 300.000 phổ thông phụ nữ và trẻ em đám trẻ con, thoát đi ma trảo, thành chủ đại nhân, là chúng ta Bát Hoang Thành đại ân nhân. La Phong trong lòng dâng lên kính ý. Đại nạn buông xuống. Mang theo chính mình nhi tử, chinh chiến tiền tuyến, cho vô tội phụ nữ và trẻ em hài đồng tranh thủ chạy trốn thời gian, chỉ bằng vào điểm này, Bát Hoang Thành thành chủ, liền đáng giá tôn kính. Cũng khó trách, những người này, liều chết cũng muốn bảo vệ Bát Hoang Thành thành chủ nhi tử. Như vậy, hiện tại thần lạc bình nguyên bên trong nhân tộc, còn có bao nhiêu người? La Phong không khỏi hỏi. Liễu Thanh Sử thân thể mãnh liệt địa rung lên, nhìn không được nắm thật chặt quải trượng, chỉ sợ. Sớm đã không đủ 300.000. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi đại chấn. Bát Hoang Thành nhân tộc, vượt qua 1 triệu. 30 vạn người thành công rút lui, mà bây giờ còn thừa nhân tộc, vẻn vẹn không đủ 300.000. Như vậy, thì mang ý nghĩa. Vượt qua 400.000 người tộc, bi thảm ma tộc đồ sát. Bọn này đáng chết ác ma. La Phong đôi mắt sát ý chớp động. Thần lạc bình nguyên nhân tộc, mỗi ngày đều bi thảm ma tộc đồ sát. Liễu Thanh Sử thanh âm phát truông, bọn họ căn bản không cần bất kỳ lý do gì, tùy ý giết hại. La Phong hít sâu một hơi, nghe nói, là bởi vì La Phong. Cùng La Đại Hiệp không quan hệ. Lúc này, thiếu niên Thạch Vân Hải lại là chấn thanh địa mở miệng. La Đại Hiệp. La Phong ngạc nhiên. Nghe nói ma tộc thiếu chủ, chết tại La Phong trong tay. Thiếu niên Thạch Vân Hải ưỡn ngực, hắn chính là ta trong lòng La Đại Hiệp, là chúng ta Bát Hoang Thành con dân trong lòng kiêu ngạo. Cái này. La Phong không khỏi nhỏ giọng nói ra, là hắn, hại các ngươi mỗi ngày mấy trăm người chết đi. Vị thiếu hiệp kia. Liễu Thanh Sử cười khổ, từ khi Bác Hoang Thành Luân Hãm bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày chết tại ma tộc trong tay người, lại đâu chỉ mấy trăm. Thực, chúng ta nơi này, tuyệt đại đa số người, đều không trách La Phong. Bởi vì, ma tộc tàn bạo, chúng ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho dù La Phong không giết ma. Tộc thiếu chủ, ma tộc, vẫn hội đối với chúng ta giơ cao lên đồ đao. Ma tộc thiếu chủ chết, sẽ chỉ làm chúng ta cảm thấy thống khoái. Thạch Vân Hải Chấn Thanh mở miệng, ta không biết bên ngoài người làm sao nhìn La Phong, nói tóm lại, hắn chính là ta Thạch Vân Hải trong lòng anh hùng, đại hiệp. La Phong khuôn mặt có chút phát cay, cảm giác được nhận lấy thì ngại. Ho nhẹ một tiếng, Liễu lão tiên sinh, các ngươi tối nay hành động, là vì cái gì? Làm một chết. Liễu Thanh Sử thanh âm bình tĩnh. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, vì vừa chết. Không sai, chúng ta nhân tộc bị xua đuổi đến thần lạc bình nguyên, mỗi ngày đều bi thảm đồ sát, nhân số giảm mạnh, tiếp tục như vậy, chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều khó thoát khỏi cái chết. Liễu Thanh Sử nắm chặt trong tay quải trượng, chẳng bằng, liên hợp lại, phát động phản công, dù là vừa chết, cũng kéo mấy cái chôn cùng. Ta duy một hy vọng, cũng là thừa dịp tối nay trung chuyển, để thiếu thành chủ, có thể thành công thoát đi Bác Hoang Thành. Vì thế, chúng ta nơi này tất cả mọi người, đều tình nguyện vừa chết. Vị này. Liễu Thanh Sử dừng một chút, mới mở miệng, thật có lỗi, còn không biết vị tiểu huynh đệ này tôn tính đại danh. La Phong do dự một chút, ngẩng đầu, nhìn Liễu Thanh Sử, tại hạ, La Phong. Cái gì? Thạch Vân Hải bật thốt lên tiếng kinh hô. Một sát na này ở giữa, toàn trường đều yên tĩnh. Từng tia ánh mắt, tràn đầy bất khả tư nghị khóa chặt La Phong, trong mắt trừng lớn tới cực điểm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, người thanh niên này trong miệng, vậy mà nói ra như thế một cái tên. La Phong. Không có khả năng. Yên tĩnh thật lâu, nơi xa lập tức có âm thanh vang dội tới. Hoàn toàn không bị khống chế, thốt ra. Những ngày này, từ tiến vào thần lạc bình nguyên ma tộc trong miệng đạt được tin tức. Nhân tộc La Phong, vì lợi ích một người, giết chết ma tộc thiếu chủ, triệt để chọc giận ma tộc. Vì tư lợi, uổng chú ý thương sinh tánh mạng. Hại chết nhân tộc vô số đầu tánh mạng. Vân vân. Các loại tội danh phụ gia tại La Phong trên thân, giống như từng đạo gông xiềng, muốn đem La Phong khóa kín, để hắn trở thành thiên ngục cảnh địa nhân tộc thiên cổ tội nhân. Thần lạc bình nguyên bên trong, phần lớn người đều biết ma tộc tàn bạo, trong bọn họ, tuy nhiên cũng có một số người hội nghị luận, mắng to La Phong, nhưng là, nhiều người hơn, trong lòng đối La Phong có mang ý cảm kích, bởi vì, bọn họ cũng hận không thể đem tàn bạo ma tộc nguyên một đám giết chết. Bất quá, có một chút, bọn họ thủy chung không cách nào cãi lại. La Phong cũng không có gia nhập kháng ma liên minh. Thiên ngục cảnh địa, nhân tộc lấy kháng ma làm trọng đại sứ mệnh, có thể La Phong lại đi ngược lại. Đây cũng là vô số người đã kích La Phong một trong những nguyên nhân. Không sai mà tối nay, vốn nên tại phía xa phía đông La Phong, lại như kỳ tích xuất hiện tại thần lạc bình nguyên. Cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận? Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, nhìn chằm chằm La Phong. Ngươi, thật sự là La Đại Hiệp. Thạch Vân Hải một cái giật mình địa kịp phản ứng, âm thanh run rẩy, nhìn chằm chằm La Phong. Đại Hiệp hai chữ, không dám nhận. La Phong lắc đầu, có điều, Diêm Ma Hạt, đúng là bị ta giết chết. Lúc này, Liễu Thanh Sử trong tay xuất ra một cái thủy tinh hình ảnh cầu, phía trên hình ảnh, rõ ràng là ngày xưa La Phong tại Cửu Thiên Thành cùng ma tộc Vạn Thú Cốc Thú Vương đại chiến hình ảnh. Liễu Thanh Sử nghiêm túc phân biệt, lại nhìn một chút La Phong, mừng rỡ, ngươi, thật là La Phong. Bịch. Thạch Vân Hải trực tiếp quỳ gối La Phong trước mặt. Thạch Vân Hải, bái kiến ân công. Mau dậy đi. La Phong liền vội vàng đem Thạch Vân Hải đỡ dậy, vừa mới chỉ là tiện tay mà thôi, thì coi như các ngươi không xuất thủ, tối nay, ta cũng là vì ma tộc mà đến. Ân công, xin nhận Vân Hải cúi đầu. Thạch Vân Hải ngoan cường lần nữa quỳ xuống, hướng La Phong quỳ xuống, sau đó, đột nhiên hướng về một chỗ phương hướng, hai con ngươi đỏ bừng, nước mắt chảy ra, quỳ xuống lạy, cha, mẹ, ca ca, ta gặp được ân công, vì ta Thạch gia báo thù, các ngươi trên trời có linh thiêng, mời. Yên nghỉ đi. La Đại Hiệp. Liễu Thanh Sử lúc này than nhẹ một tiếng, ngươi có chỗ không biết, Lúc trước Bác Hoang Thành bị phá, ma tộc lĩnh quân nhân vật chính là ma tộc thiếu chủ Diêm Ma Hạc. Vân người nhà họ Hải đều là chết ở trong tay hắn. La Phong hít sâu một hơi, bình phục chính mình tâm cảnh. Chém giết Diêm Ma Hạc. Hắn, theo không hối hận. La Đại Hiệp. Liễu Thanh Sử ánh mắt mang theo mấy phần hy vọng, ngươi vừa mới nói, là vì ma tộc mà đến. La Phong trịnh trọng gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, đã kháng ma liên minh vô năng, như vậy, liền để ta tới, thu phục Bác Hoang Thành. Cái gì? Liễu Thanh Sử kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm La Phong. Tối nay bọn họ phản kích, chỉ cầu vừa chết, hy vọng có thể thừa dịp thần lạc bình nguyên nhân tộc còn có mấy phần phản kích lực lượng, liên hợp lại, liều chết nhất chiến, có thể trốn ra bao nhiêu là bao nhiêu, dù sao cũng so chờ chết mạnh hơn. Có thể La Phong, vậy mà mở miệng, muốn thu phục Bác Hoang Thành. Cái này nghe, quả thực không thể tưởng tượng. Yên tâm, ta không là một người tới. La Phong mỉm cười. Liễu Thanh Sử ánh mắt nhất thời sáng lên, nghe đồn đằng thành thần Long quân đoàn, chưa bại một lần. Hắn cũng không biết, La Phong trong miệng không là một người đến, là chỉ, hắn. Là mấy người tới. Bất quá, điểm này, La Phong cũng không nói toạc. Lấy bây giờ thần lạc bình nguyên nhân tộc tình huống, sĩ khí quá mức sa sút, bọn họ cần phấn chấn sĩ khí. Tất cả mọi người nghe được sao? Lúc này, Thạch Vân Hải đứng lên, kích động vạn phần, tại chúng ta nguy hiểm nhất thời điểm, là La Đại Hiệp, bất chấp nguy hiểm, xâm nhập trại địch, tới cứu chúng ta. Hiện tại, ai còn dám nói, La Đại Hiệp uổng chú ý thiên hạ thương sinh tánh mạng. Trái lại, cái kia cái gọi là kháng ma liên minh, đánh lấy. Kháng ma chiêu bài, biết rất rõ ràng Bác Hoang Thành bên trong, mấy chục vạn người tộc bị nhốt, lại chưa bao giờ có giải cứu hành động, ngược lại muốn La Phong tạ tội, đó là cái gì cẩu thí kháng ma liên minh. Thiếu thành chủ nói đúng. Cái gì cẩu thí kháng ma liên minh, ta sớm đối bọn hắn triệt để hết hy vọng. Không nghĩ tới, tại chúng ta nguy nan nhất thời điểm, đứng ra tới cứu chúng ta, lại là một mực bị chúng ta chỗ mắng chửi người. Ta đáng chết. La Đại Hiệp, thật xin lỗi. La Đại Hiệp, chúng ta muốn làm thế nào? Thạch Vân Hải có chút không kịp chờ đợi nhìn lấy La Phong. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại La Phong trên thân. Thiên ngục cảnh địa, La Phong cái tên này, giàu có sắc thái truyền kỳ. Trong tay hắn, sáng lập vô số lần kỳ tích. Hắn xuất hiện, tự nhiên cũng cho thần lạc bình nguyên nhân tộc, mang đến sinh mệnh hy vọng. Liễu lão tiên sinh. La Phong quay sang, ta một đường tiến đến, phát hiện nhân tộc phân bố, nhìn qua tuy nhiên lộn xộn, bất quá, ẩn chứa lĩnh vực trận pháp, đây là xuất từ gì nhân thủ? Là Liễu gia gia bố trí. Thạch Vân Hải thốt ra. Lão hữu bất tài, chỉ có thể thông qua một số rõ ràng lĩnh vực, đến phòng bị tình huống ngoài ý muốn. Liễu Thanh Sử nói ra. Liễu lão tiên sinh khiêm tốn. La Phong nói ra, có thể dưới loại tình huống này, còn trong bóng tối đem nhân tộc liên hợp lại, bố trí ra trận này vực trận pháp, có thể thấy được, Liễu Thanh Sử cũng không đơn giản, có lẽ cũng bởi vì như thế, Bác Hoang Thành thành chủ mới đưa Thạch Vân Hải giao phó cho hắn. Bây giờ thần lạc bình nguyên bên trong, nhân tộc còn có bao nhiêu chiến đấu lực? La Phong hỏi thăm. Liễu Thanh Sử trầm ngâm biết, quân chính quy tiếp cận 100.000, bất quá, ta Bác Hoang Thành, toàn dân đều là binh, tối nay, 30 vạn người tộc tử đệ, đều làm tốt liều chết nhất chiến chuẩn bị. La Phong thoáng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Liễu Thanh Sử. 100.000 quân chính quy. Đây quả thật là vượt quá La Phong ngoài ý muốn. Trọng yếu là, lại còn không bị ma tộc phát giác. Bọn họ đều phân tán tại các nơi, chia thành tóp nhỏ, bất quá, ta có thể tại trong vòng nửa canh giờ, đem bọn hắn đều triệu tập lại. Liễu Thanh Sử nhìn lấy La Phong. Được, Liễu lão tiên sinh, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đem thần lạc bình nguyên bên trong nhân tộc lực lượng tổ chức, bất quá, không nên tùy tiện lao ra, chờ ta tín hiệu. La Phong trầm giọng mở miệng, ánh mắt quét mắt một vòng gia luật hỏa lệ thi thể, ma tộc nếu như phát giác được chi đội ngũ này thật lâu không trở về, khẳng định sẽ lại phái ra đội ngũ, như vậy, các ngươi đến bao nhiêu, liền lưu lại bao nhiêu, ta sẽ phái người tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi, chỉ cần ma tộc năm bước kim đan đại đạo cảnh võ giả không xuất hiện, các ngươi cần phải đều có thể ứng phó. Đợi ta tín hiệu vừa ra, liền xông ra thần lạc bình nguyên, cùng ma tộc, quyết nhất tử chiến. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net